Thưa các vị, là chúng ta sẽ có 5 phút tọa thiền. Tôi thỉnh 3 tiếng chuông, chúng ta nhiếp tâm mấy phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2009. Và may mắn là hôm nay chúng ta lại gặp ngài Giới Quan Thế Âm. Tôi nói vài điều về Bồ Tát Quan Thế Âm nhân ngày vía của ngài trước khi chúng ta học vào kinh Kim Cang. Hồi sáng ngày tôi cũng làm một cái lễ vía ở một cái chùa bé nhỏ kia. Và quý thầy mời tôi lên pháp thoại. Thưa các vị, tôi cũng không có nhớ là hôm nay phải làm lễ vía Quan Thế Âm, cho nên không có chuẩn bị gì cả. Tới chừng đến thấy đàn tràng rất là trang nghiêm và người ta thỉnh mình lên pháp toàn, không biết phải nói cái gì. Nó bất chợt Bồ Tát nhập, chứ còn bình thường tôi không nhớ gì cả. Tự nhiên nhớ là cái câu chuyện rất là hay về ngài Quan Thế Âm. Mình kể ra đây để các vị thấy là có những điều mà chúng ta nên học về ngài Quan Thế Âm. Ngài phát nguyện tu Bồ Tát hạnh rất là lâu xa và không nể hà gì cái chuyện đi vào những cái chốn lao lung khổ ải để cứu con người, không nể hà gì chuyện xuống địa ngục bao lần và đem hết năng lực của mình để giúp người. Và ngài phát nguyện là chúng sinh không còn trong địa ngục thì ngài mới thành Phật, giống như Địa Tạng vậy. Và ngài đi tới đâu thì đem cái giọt nước thanh lương của từ bi tưới tắt phiền não khổ đau và nghiệp chướng của chúng sinh, cho nên người ta đều an lạc và giải thoát cả. Thế nhưng mà buồn thay, ngài đi một vòng thấy địa ngục trống lỏng, mà tới chừng quay trở lại đầu thì thấy địa ngục đầy lại như cũ. Tức là mình cứ đi mé trước dạy người thì mé sau có những chúng sinh nó lại đi vô địa ngục tiếp. Nó không có phải một lần nó đi rồi nó thoát luôn. Ngài xót xa vô cùng. Cho nên cái lòng thương nó lớn đến nỗi là trái tim của ngài vỡ ra thành 1.000 mảnh. Đầu của ngài vỡ ra thành 1.000 mảnh. Lúc đó thì Đức Di Đà đã thành Phật rất là lâu xa, cho nên Đức Di Đà dùng thần thông ghép những cái mảnh đầu vỡ kia lại làm một cái đầu thôi. Thế nhưng mà ngài quên một điều là từng mảnh vỡ, cái đầu riêng đó ngài lại tặng cho mỗi mảnh vỡ nó một con mắt. Thế cho nên thành có 1.000 con mắt trên cái đầu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và trái tim thì do vì ngài ghép nó lại thành từng mảnh, cho nên trái tim Bồ Tát Quan Thế Âm nó có rất là nhiều mảnh được ghép lại, chứ không phải là chỉ có một mảnh, một trái tim nguyên dạng mà thôi. Và cái điều đó nó cũng biểu hiện ra là ngài có được 1.000 cái tai, 1.000 mắt và 1.000 tai phát sinh từ đó. Và ngài Di Đà bảo với ngài Quan Âm rằng: người phát Bồ Tát tâm, phát đại nguyện đi vào cõi chúng sinh để độ sinh đó thì không bao giờ nản lòng, cũng không bao giờ được bi thương buồn lụy mà làm cho tâm Bồ Đề mình đuối sụp. Câu chuyện nó rất là hay, thưa các vị. Và chúng ta nhớ là chúng ta từng niệm cái câu Thiên Thủ Thiên Nhãn Và thưa đại chúng, là có một câu xưng tán Quan Thế Âm mà tôi vừa niệm các vị nghe đó: quá khứ chánh pháp minh hiện tiền quán tự tại. Ngài là chánh pháp minh Như Lai. Sau thời Đức Di Đà thành Phật thì đã có một vị Phật là chánh pháp minh, thế nhưng mà Ngài không chịu thành Phật, cứ mãi là Bồ Tát Quan Thế Âm để độ sinh. Và có một câu chuyện rất là hay cũng kể lại, cũng liên hệ đến trái tim, nhưng mà nó không có đến độ 1.000 mảnh như vậy. Câu chuyện của Mỹ mà viết dễ thương lắm. Cái câu chuyện này nó liên hệ câu chuyện kia, cho mình kể cho các vị nghe để các vị cảm thấy lòng mình nó thổn thức. Các bạn thanh niên họp nhau lại, họ khoe với nhau về trái tim đẹp đẽ của mình. Anh nào cũng nói là trái tim mình rất là đẹp, nó nguyên vẹn, nó trong sáng. Thế nhưng mà có một ông già chống gậy lụp cụp đó, anh nói: này các chàng trai, tim của các cậu không còn nào đẹp bằng tim của lão già đâu. Cái mấy cậu thanh niên nhìn vào trái tim của ông đó, ông có khoe lộn chỗ không đó? Trái tim của ông sần sùi thô ráp, từng mảnh ghép lại, lại có những cái lỗ thủng chưa được hàn vá. Vậy mà ông dám nói trái tim ông đẹp hơn thôi. Ông ấy nhìn trái tim của những chàng trai rất là nguyên vàng. Ông nói: không, cái đẹp không có phải là những trái tim nó vị ngãi như các vị mà đẹp đâu. Già này cứ mỗi một lần gặp một người già này, cho họ một mảnh của phần tim mình. Có những món quà ra đi nó được trả lại bằng những cái mảnh rất là xấu xí sành sùi, thế nhưng ta rất vui lòng đón nhận. Và có những lúc ta tặng cho người những cái phần yêu thương của chính ta, tức là một phần trái tim ta đã tặng cho người, người không tặng lại, cứ nhất khước bất phục phản. Người ta đến ta nhận, người ta đi luôn không về. Cho nên trái tim của già này nó nhiều lỗ thủng vậy đó chứ, thế nhưng mà ta vẫn thấy nó đẹp. Thưa các vị, từ câu chuyện nó vui vui, nó cho chúng ta một bài học là ta trở lại trái tim ngàn mảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thưa đại chúng, là mình chưa thể học được cái hạnh gì cao siêu của các vị Bồ Tát, nhưng mà cái hạnh rất là gần gũi đời thường, đó là cái hạnh của dâng hiến, là một quà tặng. Mình cứ nghĩ là cho đi phải có cái gì đáp lại. Thưa, nếu thực sự cái sự cho đi cần cái gì đáp lại, đó là một sự đổi chác bán mua, chứ không phải là quà tặng của sự thương yêu. Bồ Tát Quan Âm đạt được sự thương yêu cao vời là do vì Ngài thể nhập vô duyên từ. Vô duyên từ nghĩa là cái sự thương yêu nó không có cái điều kiện gì cả. Không phải là bà con tôi mới thương, không phải là giống tôi mới thương, không phải là biết vâng lời tôi mới thương, không phải là cùng một cung bậc tâm thức tôi mới thương. Thương là thương thế thôi. Cái quà tặng đó Ngài có được, cho nên lòng của Ngài tràn đầy sự yêu thương. Và người ta ví von đó là trái tim ngàn mảnh, nó thể hiện ra 1.000 cánh tay, rồi có 1.000 con mắt để nhìn vào nhân gian. Nhưng mà thưa các vị, hai điều này chúng ta quy chiếu về pháp môn tu của Đức Phật dạy rất giản dị thôi, đó là từ bi và trí tuệ. Từ bi là cái món quà tặng, nó là cái loại quà tặng không có hồi báo, không cần trả lại. Nó là sự ban tặng, có người để tôi ban tặng, có người nhận món quà yêu thương của tôi là quý. Mình thử hình dung thế này: mình giận, mình ghét, mình thù hận ai, mình cay đắng với ai, mình chưa làm khổ ai đâu, mà cái điều đầu tiên nó làm khổ nơi chính các vị trước. Các vị buồn tủi giận hờn tức tối, muốn quỷ nhục, muốn chà đạp người kia, muốn làm tổn thương người kia. Các vị chưa làm gì người ta cả, mà chưa chắc mình làm được gì người kia. Thế nhưng mà tự thân các vị đã nghe lòng các vị bị đọa đày, tù ngục, bất an, khổ não rồi. Tự mình làm khổ mình bằng cái nghiệp do tâm thức mình sinh ra trước. Cho nên từ cái điều này chúng ta quay lại, nếu có cái phẩm chất thương yêu trong trái tim các vị, thì không cần mình phải vỗ ngực nói ta là Bồ Tát, ta là người có tấm lòng gì cả. Mình cảm nhận được là nơi đời sống mình tràn đầy cái năng lượng của yên bình, tươi vui và hạnh phúc. Đó là quà tặng đầu, và chúng ta có thể thực tập rất là dễ. Và từ đó thể hiện ra những cánh tay cứu độ là như vậy. Cái thứ hai thì Ngài có mắt, thưa các vị, mắt để làm gì? Thưa, ai cũng biết mắt để nhìn. Thế nhưng mà ta có quyền nhìn hai cách: nhìn ra ngoài và nhìn vào bên trong. Nhìn ra ngoài gọi là quang, nhìn bên trong gọi là quán. Người ta gọi là quang thế âm hay gọi là quán thế âm đều đúng cả. Thưa, mình không cần tới 1000 con mắt như Bồ Tát Quang Thế Âm. Mình cũng không cần tới 1000 trái tim như Bồ Tát Quang Thế Âm. Mình cần một trái tim vị tha thôi, thì đời sống mình đã đỡ khổ, mình cũng mang niềm vui hạnh phúc cho người rất là nhiều rồi. Các vị thử nhìn cái trong đời sống của mình, những cái bất an, những cái lũng củng lặt vặt, những cái mất lòng nhau, những cái khổ lụy đem đến cho mình, cho người thân của mình, cho con cái mình, nó xảy ra từ cái trái tim vô vàn vị kỷ thôi, chứ không có gì lạ. Mình có được một trái tim vị tha một chút thôi, một trái tim thôi chứ không cần 1000 trái tim, thì các vị sẽ thấy là cuộc đời mình nó khác rất là nhiều. Có khi chúng ta không nhường nhau một lời, ý kiến mình là đúng nhất, việc mình nghĩ là đúng nhất, chỉ chừng đó thôi là đổ vỡ vô cùng. Cái điều mình làm là chính xác, người khác làm không bao giờ đúng cả. Và nhìn thử coi tất cả những cái khổ lụy của đời người, nó đều phát sinh từ vị kỷ. Vị kỷ tinh tế, rồi những cái vị kỷ nó mở rộng ra tới xã hội, tới quốc gia. Khổ ải nó tràn trên xã hội con người, trên hành tinh này, đều do lòng vị kỷ con người mà có thôi. Cho nên cái điều thứ nhất là ta cần một trái tim vị tha. Điều thứ hai, ta cần một con mắt quán chiếu thôi. Thưa các vị, các vị nhìn ra ngoài, mình chưa là Bồ Tát, nhưng các vị thử nhìn để có thể cảm thông sâu sắc với mọi người trên cuộc đời này. Thế nào là nhìn để cảm thông? Mình thấy mọi người đều là thân phận con người như mình cả, dù người đó là đế vương hay là người cùng khổ, cùng có chung một kiếp người là sống lây quay cuộc trần 50 năm, 30 năm, rồi trả lời hài về cho các bụi, ra đi là còn mịt mùng. Không có một vị hoàng đế hay một vị tổng thống hay một ông tỷ phú nào có khả năng đối địch được với cái vô thường của đời người cả. Cái điều này nó đồng đẳng cho mọi người. Rồi không hề có một con người nào vừa thoát được những cái trạng thái tâm hành vui buồn sầu khổ bất an, nó đi ngang qua, nó tránh ngự cả. Thế thì chỉ cần nhìn gần đó, ta đủ phát khởi lòng thương và tội nghiệp bao người rồi. Có những người trên cuộc đời này rất là khó thương, họ nói một lời cũng khó thương, họ tàn hắn cũng khó thương nữa, chứ đừng nói một lời, kể cả cái bóng họ đi ngang mình cũng ghét nữa. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu mình dùng con mắt mình mà nhìn thật kỹ thì người đó là người đáng thương nhất. Tại vì rõ ràng là họ không có được cái căn lành để có được cái trí tuệ, họ không thể làm cho họ đủ dễ thương hơn. Tự bản chất của họ, họ đã làm khổ họ rồi, rồi mất một kiếp làm người. Thưa các vị, chìm những quả mịt mùng thì không biết đời thở nào, kiếp nào, bao nhiêu năm họ mới có được một hình hài, một cuộc sống con người. Cho nên người lao vào những ác nghiệp là người đáng thương nhất. Những người dễ thương trong cuộc đời này thì họ ở đâu mà chẳng dễ thương. Còn những người khó thương trên nhân gian này, thưa các vị, họ kiếm được một người thương rất là khó. Cho nên những người càng khó thương càng đáng cho ta thương hơn. Mình nói cái điều này các vị tưởng đâu nghịch, chứ nó không có nghịch, nó đúng như vậy. Các vị thử nghĩ mà coi. Nếu mà các vị là người đẹp đẽ, giàu có, dễ thương, các vị sống ở đâu cũng dễ cả. Còn những người càng khó ưa bao nhiêu, tâm của họ đầy phiền giận bất an bao nhiêu, thì cuộc đời họ tự làm khổ họ trước. Họ làm khổ tất cả những người liên hệ với họ, như bố mẹ họ, vợ chồng, con cái họ, và những người bạn họ gặp, họ cũng làm khổ luôn. Và họ là người tội nghiệp nhất, họ là người đáng thương nhất. Cho nên ta nhìn ra bên ngoài, ta nhìn vào hai điều này thôi, thì thưa các vị, tự nhiên là lòng từ bi của các vị tuôn tràn, lòng yêu thương của các vị tự nhiên chảy đến người kia thôi. Và khi lòng yêu thương các vị có mặt, mình lặp lại quà tặng hạnh phúc nó không phải đến với ai cả, mà nó đến ngay trái tim của các vị trước, chứ không phải đến với người kia. Người kia có lỗi với mình tha tội cho người kia, không có nghĩa là người kia được tha tội rồi họ thêm cái gì đâu, mà tha tội cho người kia là tha tội cho chính mình, cất đi gánh nặng của lòng mình, làm cho lòng mình nhẹ lên. Tha tội cho người có nghĩa là anh tha tội cho chính đời sống anh. Anh không có hành hạ đọa đài dằn vặt chính anh, cho nên cần phải tha thứ cho người. Bao nhiêu người là như vậy, dù người có quỷ nhục tôi, có làm bao nhiêu chuyện đọa đài tôi xin hứa là vì tôi mà tôi tha cho người, chứ không phải vì người. Các vị hãy nhớ điều này cho kỹ. Và các vị chiêm nghiệm cái điều mình nói rất là đúng. Mình không có cưỡng lý để nói điều này suối các vị làm trật đâu. Cái điều này rất là chính xác cho các vị. Tha cho người kia chưa chắc đã có được gì lợi, nhưng mà chính các vị trái tim đã nhẹ rồi. Ta chỉ cần nhìn ra ngoài, chấp nhận mọi điều để thưa các vị, đời ta hết khổ ngay. Rồi các vị nhìn vào bên trong thân các vị, mình nhìn ra ngoài là quan, nhìn ở trong là quán, nhìn vào hình hài này coi, thấy nó tội nghiệp lắm đó. Thưa các vị, nó lao sao lên cuộc trời này 50 năm, 70 năm không dài đâu. Thế mà mình không có trân quý đời sống mình, mình hành hạ nó tới nơi tới chốn á. Hành hạ thế nào? Đem cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương vu vơ chất đóng ở trong tâm thức cho nhiều lên. Sợ nó quên cho nên phải viết nhật ký lên để dành lâu lâu đọc lại. Và thưa các vị, mình tự gặm nhấm đời sống mình tàn phá đời sống mình cắt mãn từng cái năm của tuổi thọ mình rất là tội. Các vị thử hình dung là đời người mà chất đầy buồn giận, ghét thương bất an, thế thì người đó tội nghiệp nhất. Thế mà mình không biết là đời sống mình rất là quý, hình hài này lao sao không dài lắm đâu. Đó là cái điều thứ nhất, nhìn cạn thôi, nhìn ở mặt vật lý của thân thôi. Rồi mình nhìn sâu hơn nữa, thưa các vị, mình cũng tội nghiệp thêm nữa là tâm ta dường như chưa bao giờ yên cả. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó cứ đi ngang qua hết cái đợt mây này kéo đến rồi đến đợt mưa khác. Nghĩa là từng đợt bão giông nó đi ngang qua lòng mình, nó chưa bao giờ chịu dừng. Các vị thấy rất là tội nghiệp cho chính mình. Cho nên chỉ cần nhìn vào cái chiều kích rất là cạn nó tâm thức các vị, thì các vị thấy đời mình rất là tội nghiệp. Cho nên dùng cái đôi mắt nhìn vào bên trong để thương thân phận của kiếp người. Và khi các vị có được một chút yêu thương đối với chính mình rồi, thì thưa đại chúng là tự nhiên mình không nỡ vung vãi cái buồn giận ghét thương vào người rất là dễ. Mình chưa biết thương mình, chưa biết trân quý đời sống mình, thì mình sẽ không biết trân quý đời sống của ai. Nếu các vị từng bị ai làm tổn thương các vị, một lời nói các vị giận 5 năm, cho đến một cái cơ hội nào đó nó mới giải trừ được, thì các vị sẽ biết cẩn trọng từng lời, không nỡ vung vãi những cái điều cay đắng của lòng mình vào người ta. Điều này nó rất là rõ ràng thôi. Cho nên xin đại chúng, nhân các ngày vía Quan Âm, ta làm hai điều thôi. Hãy để cho trái tim mình nó tràn đầy cái năng lượng vị tha nhân ái. Một trái tim tràn đầy yêu thương bao dung là một trái tim thông minh vô cùng, tự làm cái đời sống mình giàu có, hạnh phúc. Còn một trái tim mà nó rất là chật chội, nó đóng cứng lại, nó luôn cố chấp, thì thưa các vị, người đó tội nghiệp nhất. Cho nên mình tu học, mình không tự chuyển hóa được mình thì không có thần linh nào giúp mình chuyển hóa được cả. Rồi mình dùng cái con mắt của Quan Thế Âm để nhìn ra bên ngoài, để thương tất cả mọi người. Ta cùng là những người chịu khổ như nhau, sinh diệt vô thường như nhau thôi. Lao sao một kiếp người 50 năm, 70 năm rồi chìm mất trong cõi mịt mùng thôi. Rồi nhìn vào bên trong để trân quý hình hài này, trân quý đời sống này. 50 năm, 70 năm đời người không phải dễ kiếm, thưa các vị. Các vị lay quay, các vị tiêu mất hết một đời, rồi nổi chìm trong cõi vô thường mịt mù, tìm đã không được. Cho nên nếu thông minh thì mình sử dụng một đời này rất là xứng đáng. Đừng để cho cuộc sống mình nó trôi qua. Xứng đáng cạn, đó là mình làm cho đời sống mình mỗi ngày có một niềm vui, mỗi ngày làm cho lòng mình lớn hơn một chút. Hay nói theo Và theo cái câu chuyện mình kể đó, mỗi ngày các vị nên làm cho trái tim của các vị có nhiều lỗ thủng thêm nữa. Cứ cho đi mà nó không trở lại, tức là thủng một lỗ rồi, mà cứ thế mình cứ tính theo từng cái lỗ thủng mà trả tiền thôi. Và thưa đại chúng, thông minh nhất của một đời người đó là mình lợi dụng một kiếp sống 70 năm, 50 năm để mình khám phá vào cái chiều sâu của đời sống con người. Hãy biết rằng hình hài năm bữa này đang chôn giấu một cái kho tàng vô giá, đó là cái tâm Phật bất sinh nơi cám miệng. Không hề có cái gì, cái pháp hữu vi nào nó sinh ra trong nhân gian mà nó không nương vào pháp vô vi cả. Không hề có cái sinh diệt nào mà không có cái nền của nó là bất sinh diệt cả. Cho nên mọi hình hài, dù sinh diệt vô thường, dù phiền não bất an, dù nghiệp thức nặng nề, thế nhưng mà phẩm chất của họ bên trong sâu nhất có một cái vùng yên bình tĩnh lặng, vùng đó được gọi là tự tánh niết bàn, vô sinh bất diệt. Vùng đó là cái vị Phật bất động của các vị. Và cái điều này thì trong kinh văn Đại Thừa nói rất là kỹ, các vị thiền sư cũng khai thác điều này thôi. Cho nên cái thông minh sâu xa nhất của một đời người đó là mình lợi dụng một kiếp người 50 năm, 70 năm rất là ngắn, mình khám phá vào chiều sâu của lòng mình để nhận ra Phật của chính mình, sống được thì người đó cực kỳ thông minh. Bằng không thì một đời trôi qua nhanh lắm thưa các vị. Tôi nhớ tôi mới sanh điên đây mà bây giờ tôi đã ông già rồi, trên 60 là già rồi các vị. Ông bà ta tính giá của đời người có thất thập cổ đây hay à? Mình tính là không mấy chốc nữa là mình giói tay đụng cái 70 bây giờ đó. Thế thì các vị thấy đời người nhanh lắm, phải rất là sợ mình chìm vào cõi vô thường không mấy chốc đâu. Cho nên nên ngày lễ vía Quan Âm mình nói vài lời trước khi mình học vô kinh Di Ma Cập. Và bây giờ chúng ta học vào phẩm Bồ Tát. Các vị mở trang thứ 44, tôi đọc một đoạn về ngài Di Lặc Bồ Tát và chúng ta chia sẻ về điều này. Giống như ở đây thì giờ nó qua nhanh á, mình mới thấy đó mà 3 giờ hơn rồi đó. Mình cứ câu giờ cái thì giờ nó mau lắm, câu giờ. Hôm nay chúng ta đi vào phẩm Bồ Tát thứ tư. Cái vị Bồ Tát đầu tiên chúng ta học đó là Bồ Tát Di Lặc. Lúc bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, ông đi đến thăm bờ ông Di Ma Cật. Di Lặc bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lạnh đến thăm bệnh ông, vì sao? Nhớ lại lúc trước con nói hạnh bất thối chuyển cho vị thiên vương ở cõi trời Đâu Xuất và quyến thuộc của người. Lúc ấy ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Ngài Di Lặc, Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là đời nào mà ngài được thọ ký? Đời quá khứ chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại chăng? Nếu là đời quá khứ thì đời quá khứ đã qua. Nếu là đời vị lai thì vị lai chưa đến. Nếu là đời hiện tại thì thời hiện tại không dừng. Như lời của Phật dạy: Này tỳ kheo, như ông ngay bây giờ cũng là sanh, cũng là già, cũng là chết. Nếu dùng vô sanh mà được thọ ký thì vô sanh tức là chánh vị. Ở trong chánh vị cũng không thọ ký, cũng không được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nào Di Lặc được thọ ký một đời ư? Là từ như sanh mà được thọ ký hay từ như diệt mà được thọ ký? Nếu từ như sanh mà được thọ ký mà như không có sanh, nếu từ như diệt được thọ ký mà như thì không có diệt. Tất cả chúng sanh đều như, tất cả pháp cũng như, các thánh hiền cũng như, cho đến Di Lặc cũng như. Nếu Di Lặc được thọ ký, tất cả chúng sanh cũng phải được thọ ký. Vì sao? Vì như không hai không khác. Nếu Di Lặc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả các chúng sanh cũng đều được. Vì sao? Tất cả các chúng sanh chính là tướng Bồ Đề. Nếu Di Lặc được diệt độ, tất cả chúng sanh cũng đều được. Vì sao? Chư Phật biết tất cả chúng sanh rốt ráo vắng lặng chính là tướng Niết Bàn, chẳng còn diệt nữa. Cho nên Di Lặc chớ dùng pháp đó dạy bảo các vị thiên tử. Thật không có chi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có chi thối lui. Ngài Di Lặc, Ngài phải làm cho các vị thiên tử này bỏ chỗ kiến chấp phân biệt Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Đề không thể dùng thân được, không thể dùng tâm được. Tịch diệt là Bồ Đề vì diệt các tướng. Chẳng nhận xét là Bồ Đề vì ly các duyên. Chẳng hiện hạnh là Bồ Đề vì không ghi nhớ. Đoạn là Bồ Đề, bỏ các kiến chấp. Ly là Bồ Đề, lìa các vọng tưởng. Chướng là Bồ Đề, ngăn các nguyện. Bất nhập là Bồ Đề, không tham đắm. Thuận là Bồ Đề, thuận chân như. Trụ là Bồ Đề, trụ pháp tánh. Đến là Bồ Đề, đến thực tế. Bất nhị là Bồ Đề, ly ý pháp. Bình đẳng là Bồ Đề, đồng hư không. Vô vi là Bồ Đề, không sanh trụ diệt. Tri là Bồ Đề, rõ tâm hạnh chúng sanh. Không hội là Bồ Đề, các nhập không nhóm. Không hiệp là Bồ Đề, lìa tập khí phiền não. Không xứ sở là Bồ Đề, không hình sắc. Giả danh là Bồ Đề, danh tử vốn không. Như huyễn hóa là Bồ Đề, không thủ xã. Không loạn là Bồ Đề, thường tử vắng lặng. Thiện tịch là Bồ Đề, tánh thanh tịnh. Không thủ là Bồ Đề, rời phan duyên. Không khác là Bồ Đề, các pháp đồng đẳng. Không sánh là Bồ Đề, không thể ví dụ. Vi diệu là Bồ Đề, các pháp khó biết. Bạch Thế Tôn, khi ông Di Ma Cật nói pháp ấy, 200 vị thiên tử chứng được vô sanh pháp nhẫn. Vì thế nên con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông. Thưa các vị, đó là một phần tư của phẩm Bồ Tát. Nếu các vị đọc vào hết phẩm Bồ Tát thì các vị sẽ thấy là có 4 vị Bồ Tát đại biểu ở đây thôi. Và cứ mỗi một vị Bồ Tát thì chúng ta sẽ đi vào, nếu mình không có câu giờ thì một buổi học, mà nếu câu giờ thì không biết tới mấy buổi học mới xong. Thưa các vị, đọc thôi các vị thấy nó rất là khó hiểu, có phải không? Và mình muốn làm cho nó dễ hiểu thì mình không biết cái năng lực của mình có đủ sức hay không. Bản thân mình đọc vô mình không biết Ngài Di Lặc nói cái chi và Ngài Di Ma Cật nói cái chi. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng đi vô thử. Chúng ta sẽ chia cái phẩm này ra làm 4 phần giải thích để các vị có thể đi vô cho dễ. Chúng ta có một cái chủ đề của phẩm này nữa là hộ trì Bồ Tát. Và vị thứ nhất là Ngài Di Lặc. Và mình đi vô đây 4 vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất là cái năng lực hộ trì. Điều thứ hai, chúng ta sẽ nói về vấn đề khá quan trọng là thọ ký và ấn chứng. Vấn đề thứ ba chúng ta sẽ chia sẻ với nhau, đó là từ chân như. Trong kinh văn có một câu là tất cả chúng sanh, tất cả các pháp, tất cả hiền thánh đều như. Nhất thiết chúng sanh, nhất thiết hiền thánh, nhất thiết pháp đều như. Tức là đều an trú trong cái tự thể chân như. Chúng sinh là một nè. Vạn pháp tức là đối tượng hay là cái hoàn cảnh của chúng sanh. Hay nói một cái từ chung là vạn pháp từ hữu tình cho tới vô tình đều an trú trong tự thể chân như. Dù thánh, dù phàm, dù xuất sinh, dù hàm linh xuẩn động, dù cỏ cây đất đá, vân vân, đều ở trong cái tự thể của chân như bất động mà có. Đó là cái chủ đề thứ ba chúng ta chia sẻ. Và cái phần thứ tư, thưa các vị, đó là chúng ta sẽ nói về tự tánh Bồ Đề tịch nhiên vô trụ. Hai cái phần này nó rất là gần với nhau. Ở đây thì mình nói đến cái tự thể chân như nó phổ biến, nó bao hàm trong mọi sinh linh. Ở đây thì mình chỉ khuôn nó lại trong một phạm vi là tự tánh bồ đề tịch nhiên vô trụ nơi tự thân của mỗi chúng sinh thôi, tự thân của mỗi chúng ta thôi. Cái phạm vi nó hẹp lại, cái này mình giải thích nó rộng. Cái điều đầu tiên chúng ta đi vô là cái năng lực hộ trì của chư vị Bồ Tát. Hộ trì là gì? Cái từ này chúng ta quen gặp và quen dùng lắm. Sự gia trì, nhiếp hộ, hai cái từ nó được ghép lại gọi là hộ trì. Gia trì và nhiếp hộ. Thưa đại chúng, là hai cái từ này nó có một cái hàm nghĩa là có một cái năng lực vô hình yểm trợ chúng ta trên cái con đường tu, gọi là hộ trì, gọi là gia trì, gọi là nhiếp hộ. Trong khi đó thì mình mà lật vào những cái văn bản kinh nguyên thủy là một, văn bản thiền là hai. Mình có cảm tưởng như là các vị thiền sư hay là Đức Thế Tôn ngày xưa phủ nhận cái năng lực yểm trợ ngoại tại, tức là phủ nhận cái tha lực. Thế nhưng mà thưa đại chúng, không phải như vậy. Cái điều rất là tự nhiên đó là tâm thức của chúng ta còn ở trong cái tầng sinh diệt, nó phát một cái độ sóng nào đó, cái biên độ rung của nó như thế nào đó, thì nó cảm ứng với một tần số, một độ sóng của người khác, thế thôi. Và có cùng một cung bậc tâm thức, có cùng một hiểu biết, có cùng một sở thích, thì tự nhiên người ta dễ đến gần nhau, thế thôi. Cái điều này nó rất là tự nhiên, cho nên không có nghĩa là chúng ta tu thiền hay là chúng ta tu bất cứ pháp môn gì mà vượt ngoài cái sự yểm trợ gia trì của thập phương chư Phật, chư Bồ Tát hay các vị thiện thần cả. Và trong cuộc sống đời thường, các vị thử kinh nghiệm một điều là có những lúc cái điều đó mình không muốn mà tình cờ nó rớt đến đời mình một cách rất là tự nhiên thôi. Cái điều này nó cho chúng ta một cái mức độ giải thích rất là cạn, đó là khi tâm thức anh đẩy lên đến một từng mức nào đó thì anh cảm nhận được cái năng lượng lành của bên ngoài, năng lượng của các bậc giác ngộ nhiếp hộ cho anh, chứ không có gì lạ cả. Cho nên thưa các vị, ngay bản thân của các vị hòa thượng lớn, các ngài cũng nói một câu mình giật mình là tôi cuồng tính Tam Bảo. Ví dụ như ai cũng biết hòa thượng Trúc Lâm, tức là hòa thượng Thanh Từ là vị thiền sư, ngài dạy đồ chúng tu. Thế nhưng mà lâu lâu ông cụ nói câu, nói chú có biết không, tôi rất mực tin Tam Bảo, tôi một niềm tin với Tam Bảo. Nếu nói cuồng tính thì tôi là người cuồng tính nhất. Tôi không hề nghĩ là tất cả Phật sự tôi làm được, cái công trình tôi giáo hóa là do bản thân tôi không có tài chi cả, chỉ là thập phương Tam Bảo gia hộ cho tôi mà thôi. Thưa các vị, cho nên mình đừng nghĩ là nghĩ một điều ác, mong muốn trù ếm người ta, di họa cho người ta, hại người ta mà không có nghiệp đến với mình. Thưa các vị, đều có nghiệp cả. Ý thức ta vừa phát sóng là nghiệp liền tới. Các vị thù hận bất cứ ai thì nghiệp nó đã có mặt liền trong trái tim các vị. Chúng ta vừa nói với nhau là tha thứ cho người, không có nghĩa là mình tha thứ cho ai cả, mà tha thứ cho chính mình đó. Mình thù hận người ta không có nghĩa là mình thù hận ai cả, mà các vị thù hận chính các vị. Các vị tự hành hạ đọa đài các vị. Các vị thử là kiếm một người nào đó các vị giận coi. Các vị cảm nghiệm cái điều mình nói rất là chính xác. Các vị càng giận người ta bao nhiêu, càng ghét người ta bao nhiêu, thì các vị thấy lòng mình thổn thức nhiều bấy nhiêu thôi, tội cho mình nhiều bấy nhiêu thôi à. Cho nên tu không có nghĩa là thành công ở cái cuối đoạn đường gì cả, không có đợi đến Đức Di Đà đón mình về bên kia thế giới gì cả. Các vị tu là ngay bây giờ các vị nếm được hương vị an lạc và nếm được hương vị chánh pháp liền thôi. Tu là năng lực chuyển hóa ngay cuộc sống chính mình bây giờ và ở đây, chứ không phải là đợi ngày mai. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta xác nhận là cái năng lực hộ trì của chư vị Bồ Tát là điều có thật, có mặt ngay trong đời sống của chúng ta từng ngày. Và mình phân ra làm hai phần. Cái phần rất là mịn mà mình không thấy. Phần mịn, một cái phần là thô, Ví dụ như bằng hữu bạn bè của các vị nhìn thấy các vị đang lâm vào cái tình trạng khốn khó cực kỳ, họ giúp tiền giúp bạc, họ thấy các vị buồn khổ, họ khuyên các vị đôi lời, họ chia sẻ nỗi buồn của các vị, mang đến niềm vui cho các vị. Những cái điều đó ta gọi là ở phần thô thôi. Có những phần rất mịn là gì? Thưa, năng lượng nó vốn vô hình, nhưng sức mạnh của nó không thể lường được. Có phải vậy không? Cái hạt nhân điện tử, thưa các vị, người ta không thấy, thế nhưng mà nó hình thành những cái bom hạt nhân, nó giết hàng trăm nghìn con người đi chơi. Chỉ cần hai cái bom thôi thì nhật đầu hàng rồi. Mà cái dạng bom đó thì nó là một dạng bom mà chúng ta, nếu không có những nhà khoa học họ giải thích thì mình không biết hạt nhân điện tử là cái quỷ quái gì đâu. Khuếch đại nó hàng triệu lần mình mới biết nó bao lớn thôi, chứ còn thường không thể thấy được. Nó là loại cực kỳ vô hình, mịn vô cùng. Thế mà cái năng lực của nó khủng khiếp. Từ cái điều này ta quy chiếu lại, thưa các vị, là những cái thô bằng vật chất, bằng hình hài, bằng tiền, bằng của, cái tác dụng của nó tuy có đến với ta, yểm trợ ta, nhưng mà năng lực của nó không có mạnh bằng những cái rất là mịn, rất là tinh của năng lực tâm thức. Đức Thế Tôn gia bị cho chúng ta, yểm trợ cho chúng ta, đưa chúng ta dần dần để có thể tiến được đến quả vị giác ngộ, không có phải là ngài bồng ta đặt lên tòa sen, mà bằng cái năng lượng rất là vô hình, năng lượng giác ngộ rất là mịn đến với các vị mà các vị không nhận ra. Một cái ví dụ nữa thế này. Ví dụ như mình đến một cái đạo tràng, một cái trung tâm tu học, tự nhiên mình cảm được là cái năng lượng ở đây nó có cái gì sao động bất an, nó làm cho mình không có cảm thấy an vui, an lạc gì khi ngồi trong đó cả. Mình thấy lòng mình nó đầy sao động. Thế nhưng mà có những nơi các vị vô, các vị ngồi, cảm thấy lòng mình nó rất là mát, rất là dịu, tâm của mình nó rất là nhẹ. Điều này có xảy ra không? Thế rồi có những con người, thưa các vị, mình tới gần cái mình cảm thấy nó gai nhọn, mình cảm thấy không thể gần gũi được, dù người ta cố gắng mời chào mình. Mà rồi cũng có những con người họ không có ngọt ngào gì cùng các vị cả, không có mời các vị, không có đãi bánh đãi trà gì, thế nhưng mà vẫn thích ngồi đó, không cần nghe nói, chỉ ngồi để chơi thôi. Và những trường hợp đó thì ta biết là cái năng lượng hội trì nó rất là mịn, nó rất là tinh, nó thấm vào trái tim ta. Và trong thanh tịnh đạo thì phải có một câu rất là hay, đó là cái khả năng của Bồ Đề Tâm nó có cái năng lực lây lan rất là mạnh mà chúng ta không thể lường. Nếu phiền não nghiệp ác nó là một loại năng lượng đen tối, nó đánh động vào trái tim anh, nó có sức nặng làm cho anh cũng buồn khổ theo, thế thì cái năng lượng giác ngộ, năng lượng Bồ Đề Tâm nó cũng có cái đặc tính lây lan từ trái tim ta đến trái tim người rất là dễ. Các vị mà phát tâm lành, các vị mà an trú được trong chánh niệm, các vị là người có phẩm hạnh trong sáng và có đức hạnh, thì tự nhiên cái năng lượng đời sống của các vị tự nhiên nó tỏ ra, nó đụng vào, nó chạm đến trái tim người khác không phải khó khăn gì cả. Đó là cái kinh nghiệm trong đời thường ta có thể gặp được rất dễ. Và mình dẫn lại trong kinh để các vị thấy điều này, trong kinh văn đã nói. Ví dụ như các vị dở vào kinh Kim Cương thôi. Vào một buổi trưa đúng giờ ăn, Đức Thế Tôn đắp y mang bát, tuần tự đi từng bước một, đi vào thành Xá Vệ khất thực, rồi trở về họ thực xong, rửa bát, xếp y, trải tọa cụ, xếp chăn kiết già, ngồi thiệt. Đức Phật có làm gì đâu, cũng không nói một thời pháp, cũng không có biểu Xá Lợi Phất hay là một quyền liên gì, ông tới đây ông ngồi cạnh ta gì thứ không. Ngài chỉ làm cái việc rất bình thường của một vị Như Lai đã làm thôi. Cũng giống như chúng ta sáng ra xe mở công tắc đi làm, trở về bước vô nhà dọn cơm ra, ăn xong rửa chén, ngồi uống nước, thế thôi. Thế thì tại sao cái điều đặc biệt là khi Đức Thế Tôn làm điều đó thì Ngài Tu Bồ Đề, Ngài phủ phục, Ngài đảnh lễ đấy. Chúng con vô cùng tri ân Đức Thế Tôn, Ngài đã hộ trì các vị Bồ Tát, Ngài đã làm cho các vị thinh văn đệ tử, các vị Bồ Tát có thể chứng nhập được quả giác ngộ bằng cái năng lực hộ trì của Ngài. Thế thì cái điều gì mà Ngài làm công việc rất bình thường đó mà gọi là hộ trì, thưa các vị? Nếu ở mức độ cạn mà ta nhìn đó, thì ta có thể đánh giá là do vì thân giáo của Ngài, nói bằng miệng sâu một miếng chưa chắc gì ta đã nghe. Thế nhưng mà anh hãy làm những việc làm cụ thể, biểu hiện cái đời sống an bình tĩnh tại của anh, thì không cần giải bằng miệng đâu, người ta nghe. Ta cảm anh qua đời sống đức hạnh của anh, chứ không phải cảm anh do cái tài năng của anh. Có những vị thầy rất là tài, nói như mây như mưa mà người ta vẫn, ta vẫn không nghe lời, không chịu tu. Có những vị thầy, thưa các vị, rất là quê, áo cục tai quần phá lấu, nói lộn cổng, rất là nhà quê ấy vậy mà biểu ráng tu nghe con, là về mình tu chết tu sống. Là do vì cái năng lượng từ bên trong tâm thức của họ, thưa, họ là người có phẩm hạnh thực sự, lòng từ bi họ mênh mông, cho nên cái điều đó nó vô hình, nhưng mà nó tác động vào môi trường sống, tác động vào trái tim ta rất là mạnh. Và cái điều mình thấy mức độ cạn suy nghĩ được, đó là hiện hạnh của một bậc thầy đoan trang, chính trực, uy nghi, trong sáng. Cái đó rất là bên ngoài, rất là hình thức, tác động vào ta, đủ để làm chuyển hóa thân tâm ta hơn những lời giải rất là nhiều. Nhưng mà sâu bên trong cái điều đó, thưa các vị, là tâm thức của vị kia. Họ an trú được trong tâm Phật vô sinh bất diệt. Từ cái việc làm nhỏ cho tới việc làm lớn, họ đều tỏ sáng cái năng lượng của bình yên và giác ngộ. Và thưa các vị, cái điều này nó không có lệ thuộc vào hình hài, nó không lệ thuộc vào tuổi tác già hay trẻ. Có những người đã già rồi, họ không phải là những người tu tập theo giáo lý đạo Phật, nhưng mà đời sống họ rất là lành, tâm của họ nhẹ tên nè. Tới chuyện già, các vị có từng chiêm nghiệm những người già mà họ chết đó, họ ra đi đó, nhìn họ rất là trong sáng. Có những người già, thưa các vị, họ như một khối pha lê rất là sáng, do vì đời sống của họ đã nếm được một chút hương vị, chút hương vị của tâm vô sinh bất diệt thôi. Họ nhìn cuộc đời đi qua mắt họ là cái chuyện phù du đến đi, họ an trú trong cái tự thể vô sinh bất diệt của tự tâm, đành rằng họ không biết dùng cái ngôn từ Phật pháp để diễn giải. Cho nên thưa đại chúng, là năng lượng của tự tâm mà đạt đến chiều sâu chừng mức nào đó thì cái sức mạnh của nó rộng, ta không thể lường được, biết được cái biên độ của nó. Ở mức độ sinh diệt của tâm thức thì ta dùng cái lòng yêu thương của ta, ta có thể làm lai chuyển được người đối diện. Ta có thể dùng cái tâm yêu thương của ta chuyển hóa được những người đáng ghét nhất. Thế nhưng mà mức độ tinh hơn nữa, mạnh hơn nữa, khi mình đạt được đến cái chiều kích rất là sâu của tâm vô sinh bất diệt, tức là không sống ở cái bình diện ý thức nữa, thì các vị có năng lực rất là mạnh mà nó rất là mịn. Các vị rải tâm từ nhuần thấm đại địa như Đức Thế Tôn đã từng làm được, chứ không khó gì cả. Đó là cái điều đầu tiên ta đi vô để biết là năng lực gia hộ hay là năng lực hộ trì của chư Phật, chư vị Bồ Tát hay là các Đức Thế Tôn vẫn còn trong không gian này. Có một cái cuốn sách ai nó viết tôi không có nhớ, nhưng người ta viết một câu, tôi đọc tôi chỉ nhớ một câu thôi, đó là nếu Đức Thích Ca không từng chứng quả nơi hành tinh này thì cả đại địa này khó có người đạt được cái tâm thức giác ngộ. Dù rằng Ngài đã nhập Niết Bàn, thế nhưng mà năng lượng giác ngộ của các vị Thế Tôn vẫn còn. Và thưa các vị, cái điều này nó cho chúng ta biết là những cái hữu hình hữu sắc nó có cái hạn chế của nó, nó ở trong cái chu kỳ sinh diệt của thời gian không gian. Và những cái vượt qua cái ngưỡng cửa của hữu hình hữu sắc, vô vị vô thinh, cái đó nó vượt ngang qua ngưỡng cửa của thời gian và không gian. Hữu hình thì sinh diệt, còn cái vô sinh bất diệt nó vốn tự bản thân nó không dính gì với thời gian và không gian cả, cho nên nó đi xuyên suốt qua thời gian và không gian, nó thấm đẫm vào hành tinh chúng ta. Và nơi nào có không gian thì nơi đó có năng lượng của các bậc giác ngộ hộ trì là như vậy. Đó là cái điều đầu chúng ta đi vô để biết là cái năng lực hộ trì của các vị Bồ Tát. Và từ cái điều này để chúng ta giải thích là, thưa các vị, ở mức độ cạn thì chúng ta đọc vào kinh văn Di Ma Cạch, ta thấy là ngài Di Ma Cạch ngài dùng cái luận lý của một vị Bồ Tát cực kỳ bén nhạy và thông minh, bẻ gãy những cái chấp trước của các vị thinh văn. Rồi bây giờ tới các vị Bồ Tát lớn như ngài Di Lặc là một vị Bồ Tát đương lai hạ sanh để thành Phật, ngài cũng dùng cái luận lý của một bậc Bồ Tát lớn bẻ gãy ngài Di Lặc, rồi luôn ba vị Bồ Tát sao. Thế nhưng mà mình đừng tưởng là đây là cái tâm thức tranh chấp thị phi phải quấy hơn thua như chúng ta đã từng làm, gọi là pháp chiến với nhau giữa nhân gian, thưa không phải. Đây là cái sự gia trì của chư Phật, gia trì của chư vị Bồ Tát, muốn làm tăng trưởng Bồ Đề Tâm của những vị thinh văn là một, muốn làm để các vị Bồ Tát có được niềm tin sâu chắc với quả vị Phật là hai. Cho nên thị hiện ra những cái điều này để giúp đỡ và yểm trợ các vị Bồ Tát để thành tựu cái con đường Bồ Đề, thế thôi. Đó là ý thứ nhất mình muốn giải thích về gia trì là như vậy. Cái ý thứ hai, thưa đại chúng, là chúng ta nói về ngài Di Lặc. Có hai ngài Di Lặc. Một Di Lặc của sử liệu, một Di Lặc của thị hiện. Thưa các vị, nghe nói tới Bồ Tát Di Lặc thì tự nhiên mình hình dung ra một cái ông già buồn bự vậy. Thông thường thì chúng ta thấy như vậy, không có cần cổ, mập quá cho nên cái mặt nó dính liền với cái người luôn, và béo bở như thế. Và thông thường thì mình hình dung ra cái con người đó thì mình không có thể nghĩ rằng cái con người này mà đầy trí tuệ có thể thị hiện trong tương lai là một vị Phật, và có khả năng viết ra nhiều cái bộ luận sớ về kinh văn trong quá khứ. Mình nghĩ đến cái hình dung của một ông già phạch áo về bụng rất là to thế này, thưa các vị, cái cảm tình của mình tự nhiên nó bớt đi hết một ít. Thứ hai nữa là trong tâm thức mình không thể nghĩ đây là một con người đầy trí tuệ nhận được quả Phật trong tương lai. 32 tướng tốt gì đâu mà cái tướng đó đâu có phải là tướng tốt. Theo mình thấy vậy, nó vừa phải thể hiện được cái phẩm chất trí tuệ của một vị Phật, chứ đằng này cái ông già giống như cái ông bán hủ tiếu, thế thì có nghĩ gì đâu mà chúng ta nói ông đó là ông Phật tương lai. Mình rất là bất mãn về chuyện đó. Thế nhưng mà các vị có dịp khảo nghiệm tượng Di Lặc của Hàn Quốc á, rất là đẹp, phải không? Ngài ngồi gán một chân lên đầu gối và cái tay ngài nghiêng chống lên tràn, rất là đẹp. Một người thanh niên tuyệt tuyệt đẹp, có một cái hình hài thon gọn cân đối như Đức Thích Ca, mặt đầy trí tuệ và cực kỳ thông minh. Đại Hàn họ làm cái tượng vậy. Nhưng mà riêng Trung Quốc, cái hình ảnh mà chúng ta thờ, kể cả tất cả chùa chiền tự viện Việt Nam, trên đất nước Việt Nam hay trên đất Mỹ này, nếu mà có tôn trí tượng Di Lặc thì họ đều thờ cái ông bụng bự cả. Cho nên theo cái tinh thần của sử liệu thì thưa các vị, Di Lặc không phải là cái ông già bụng bự vậy. Vào thế kỷ thứ 3, Di Lặc là một vị Bồ Tát khai tổ cho một truyền thống Phật học thuộc về hệ Di Thức học, đó là ngài Di Lặc. Ngài có những cái bộ luận rất là nổi tiếng. Ngài là chủ của Du Già Sư Địa Luận và Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận. Và có tới 4 bộ luận, nhưng mình ghi đây ít vậy thôi. Và trước Công Nguyên từ năm 270 tới 350, người ta đoán là ổng sinh vào cái khoảng này, trước Công Nguyên. Tức là sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn ít lâu thì xuất hiện một con người này. viết nên những cái bộ luận nổi tiếng như thế này. Và cái hệ thống luận xứ này truyền qua nhiều đời cho tới thời của ngài Huyền Trang, qua Ấn Độ Thỉnh Kinh đến Đại học Nalanda, thì ngài thừa tiếp cái hệ thống Du Già Sư Địa Luận và Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, mang về hình thành một cuốn gọi là Thành Di Thức Luận. Và nó hình thành một tông phái trong 10 tông trên đất nước Trung Hoa. Và thưa các vị, mình nhìn vào cái khối lượng luận thư ông chú giải là một, nhìn vào cái dòng chảy di thức này, nó được di thực qua Trung Hoa trở thành một dòng tu rất là mạnh, và nó trở thành một cái phái hiện tại người ta nghiên cứu bảo rằng nó là tâm lý học của Phật giáo. Và cái chiều sâu của nó, thưa các vị, nó bao trùm luôn tất cả các ngành tâm lý học của xã hội hiện tại: ngôn ngữ, từ cú và trạng thái tâm thức họ phân biệt rất là kỹ. Và chưa chắc gì những cái bộ môn về tâm lý học xã hội có thể bì được với cái bộ môn tâm lý học của Đạo Phật. Do vậy, thưa đại chúng, là cái vị Di Lặc sử liệu này là con người có thật, một người cực kỳ thông minh, viết nên những bộ luận thư. Và điều thứ hai nữa là cái con người này, cái hình tướng của ổng không có giống gì với cái vị Di Lặc mà chúng ta thấy thờ ở Trung Hoa, ở Việt Nam cả. Đó là điều thứ nhất, chúng ta biết một chút về cái người mang tên là Di Lặc có mặt ở trong dòng sử liệu. Người thứ hai, nó không phải nằm trong dòng sử liệu mà nó có mặt trong văn học của kinh điển Đại Thừa, thưa các vị. Mình không có cần dẫn nhiều kinh làm gì. Các vị đọc vào cái kinh Hoa Nghiêm, phẩm cuối Hoa Nghiêm là phẩm Nhập Pháp Giới. Lúc mà Thiện Tài tham vấn 53 vị thiện tri thức, và tới thiện tri thức thứ 51 là Hữu Đức Đồng Tử và Hữu Sanh Đồng Nữ thì phải, không biết có chính xác tên hay không, thì hai vị Bồ Tát kia bảo cho Thiện Tài biết là ông phải về phương Nam, đến một quốc đô hải biên, tức là bên bờ biển. Nơi đó có một vườn rất là mênh mông rộng lớn, có một cái tòa lâu đài tên là Tỳ Lô Giá La Tạng. Nơi ấy là nơi của Bồ Tát Di Lặc đang trú ngụ. Ngài là chủ của quốc đô đó và đang giải pháp Đại Thừa. Ông hãy đến đó và hỏi mười mấy câu hỏi trên con đường hành Bồ Tát Đạo. Thế là Thiện Tài đồng tử đến một cái vùng đó và gặp Ngài Di Lặc Bồ Tát. Và thưa, nếu các vị có điều kiện, các vị đọc vô thì các vị thấy là Ngài Di Lặc Bồ Tát này không phải là cái ông già bụng bự thị hiện như Trung Hoa họ từng thờ, mà một người đầy trí tuệ, từng lời. Và mình nghĩ là cư sĩ hay là tu sĩ gì, nếu các vị không có được thì giờ để đọc vào kinh văn của Đức Thế Tôn để lại, điều rất là uổng. Ngay như văn học A Hàm thôi đã là tuyệt vời rồi, các vị đụng vào văn học Đại Thừa, nhắc là các vị đụng vào kinh Hoa Nghiêm, các vị thấy nó mở ra một cái không gian rất là lồng lộng, bát ngát. Văn chương, không có một tác phẩm nào có thể bì được kinh Hoa Nghiêm cả, nếu nói về lĩnh vực văn chương. Và nếu nói về cái lĩnh vực phong phú của trí tưởng tượng thì cũng chưa có một tác phẩm nhân gian nào có thể bằng được cái sự tưởng tượng phong phú của kinh Hoa Nghiêm. Nó trùng trùng trong đó, mình không thấy lường được. Và mình trở lại cái chuyện Di Lặc có mặt trong kinh văn. Thưa đại chúng, là trong kinh văn cũng biểu hiện một điều là cái con người này, điều thứ nhất là đã tu lục độ vạn hạnh, đã thành tựu được bao nhiêu công hạnh xứng đáng vô cùng để được Đức Thích Ca thọ ký trong tương lai làm một vị Phật, làm giáo chủ của Ta Bà này. Điều thứ hai, cái con người này ngoài cái sở hành sở nguyện và đã từng vô lượng kiếp tu phẩm hạnh Bồ Tát, ông còn có một điều đặc biệt nữa, đó là tự thân của nước ông ở, lầu cát của ông, nó cũng biểu hiện được, tức là bản thân của đất nước này, bản thân của thành phố ông ở này, nó biểu hiện được đạo lý Đại Thừa nằm ở trong những cái tên gọi về đất nước, về nơi chốn ông ở. Ví dụ như Hải Biên là gì? Bên bờ biển. Tỳ Lô Giá Na Tạng là gì? Thưa các vị, là tạng pháp thân. Một vị Bồ Tát chưa thể thành Phật được là do vì ông đang ở bên bờ của pháp thân, chứ chưa phải bước vào biển pháp thân. Nơi ông trú trì, nơi ông ở, đó là cái Tỳ Lô Giá Na Tạng, tức là một cái thành phố nó đang ở bên bờ của pháp thân, chứ chưa phải là nhập vào không hải. Không biết mình dùng nhiều cái từ Phật học vậy có dễ hiểu không? Mình kiếm cái cách để cho các vị dễ hiểu. Có những điều chúng ta lưu ý thế này: tên của các vị Bồ Tát, tên của pháp môn tu, tên của các môn định tuệ, hay là tên của các môn tam muội mà Đức Phật nhập, như Sư Tử Tần Thân Tam Muội, Hải Ấn Tam Muội, vân vân, nó đều biểu lộ được cái phẩm chất, cái nội dung bên trong của tam muội đó. Có một lần mình đã từng giải thích cho các vị nghe về Hải Ấn Tam Muội đó, tức là cái biển nó rất là yên, rất là lặng, rất là trong, không có một gợn sóng nào cả. Cho nên bóng mây hiện xuống đó gọi là ấn với lòng biển. Hải ông bay ngang hiện bóng với biển, rồi kể cả con chuồn chuồn bé nhỏ nếu nó bay ngang biển thì cũng hiện bóng như đó, tại vì nó rất trong, rất lặng và nó phản chiếu được từ xa tới gần, gọi là hải ấn. Thì từ cái điều đó mình quy chiếu lại tâm mình, tâm mình có những lúc trong lặng thì lúc đó các vị có thể nhìn nó như hải ấn, không khác gì cả. Thế nào là nhìn nó như hải ấn? Lòng mình ngổn ngang trăm mối thì những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó đi ngang, mình không nhận diện được. Thế nhưng mà các vị an trú ngay cái sự tĩnh lặng yên bình của tâm, thế thì cái giận, cái buồn, cái vui nó đi ngang qua tâm, các vị nhìn nó ra ngay. Mặt gương của tâm trong sáng nó hiện lên rất là rõ ràng, gọi nó là hải ấn tam muội. Chứng nghiệm cái tam muội, tâm phẳng lặng, yên bình, tĩnh tại là chứng nghiệm được hải ấn tam muội. Thế thì cái tên của một tam muội, cái tên của một Đức Thế Tôn, cái tên của một thành phố, cái tên của một vị Bồ Tát, nó đều có cái nội hàm đạo lý từ bên trong. Và từ cái điều giải thích đó, mình mới trở lại cái chuyện Hải Biên của Ngài Di Lặc và cái chuyện Lầu Cát Tỳ Lô Giá Na của Ngài Di Lặc để giải thích về cái trú xứ của Ngài. Hải Biên tức là bên bờ của biển mà chưa phải nhảy vào biển, chưa phải tan vào biển. Tan vào biển pháp thân có nghĩa là anh thể nghiệm nó, anh chứng nghiệm được cái tâm thể rỗng lặng, vô sinh vô diệt, mênh mông bát ngát. Còn mình đứng ở mé bờ có nghĩa là cái bờ của pháp thân nó còn cách với mình một lớp thôi. Mình bước xuống là biển, mà còn ở trên này tức là còn bên bờ. Có nghĩa là gì? Ta chưa thể tan biến vào cái biển không của pháp tánh mênh mông, ta còn có một chút gì đó. Do vậy cho nên còn trú ở trong cái Lầu Cát Tỳ Lô, còn ở bên bờ của cái biển, chưa thể chứng nghiệm được quả Như Lai. Do vậy cho nên chỉ là một vị Phật, Phật đương lai hạ sanh, nó chưa phải là Phật là như thế. Và thưa các vị, là chúng ta đi ngang qua về Ngài Di Lặc, mình đã chia sẻ cùng các vị hai phần trong cái phần năng lực hộ trì của Bồ Tát này. Điều thứ nhất là mình nói cái năng lực hộ trì của các vị Bồ Tát, các vị Phật có mặt trong đời sống chúng ta. Chúng ta chưa cảm nhận được là do vì tâm chúng ta nó còn thô. Và chúng ta chỉ cảm nhận được những cái thô thôi, ta không cảm nhận được cái mịn, cái tinh tế. Chừng nào các vị tu tập giỏi, đạt đến một trình độ tương ưng thế nào đó, thì các vị cảm nghiệm được năng lượng hộ trì của thập phương chư Như Lai đến với các vị. Điều thứ hai, chúng ta giải thích về Ngài Di Lặc một chút để các vị thấy là có Di Lặc sử liệu, Di Lặc kinh văn, và Di Lặc thị hiện là Di Lặc đã có lần thị hiện trên đất nước Trung Hoa. Và cái đặc biệt của Ngài đó là Ngài thị hiện là một ông già quẩy một cái túi rất là lớn, người ta gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Và thông thường những hình ảnh người Trung Hoa họ làm là họ căn cứ vào Bố Đại Hòa Thượng họ làm. Ông quẩy một cái túi và ông xin tất cả những thức ăn, ông bỏ vô túi, ông quẩy về. Ai cần thì ông cứ cho. Và rất là kỳ lạ đó là có những vị thiền sư thử nghiệm ông. Hỏi thế nào là Phật? Bố ông đang quẩy túi vậy. Thay vì ông đáp thế nào là Phật thì ông buông cái túi xuống. Rồi hỏi chỉ chừng đó hay còn gì khác nữa thì ông là quẩy cái túi lên. Và vào thời đó rất là nhiều vị thiền sinh lỗi lạc ấn chứng đây không phải là con người thường. Và cách đặc biệt hơn nữa là tới chừng ông xả hình hài ông chết á, thì ông mới ghi lại một dòng kệ là Di Lặc Kênh Di Lặc Quá Thân Thiên Bách Ích, thời thời thị thời nhân, thời nhân giai bất thức, Di Lặc thiệt Di Lặc, quá thân ngàn vạn ức, lúc nào cũng hiện ra trong cõi trời để dạy người, thế nhưng người không biết. Và từ cái câu chuyện truyền khẩu ấy, người ta mới ghi vào sử liệu đó là Di Lặc ứng hiện giữa cõi trần gian. Và họ nương vào cái hình thể của ông, họ đắp thành cái tượng của ông già bụng bự thế thôi. Và thực tế thì thưa các vị, người Trung Hoa rất là thông minh. Các vị Bồ Tát lớn trong kinh, ông nào cũng thị hiện ở Trung Hoa cả. Di Lặc cũng thị hiện nè, Quan Âm cũng thị hiện nè, Địa Tạng cũng thị hiện nè, Văn Thù cũng thị hiện, Phổ Hiền cũng thị hiện. Và mỗi vị Bồ Tát đều có một cái chú xứ, một cái đạo tràng nơi đó cả. Văn Thù thì thị hiện ở Ngũ Đài, Quan Âm thì thị hiện ở Phổ Đà, Phổ Hiền thì thị hiện ở Nga Mi, Địa Tạng thì thị hiện ở Cửu Hoa Sơn. Trong khi đó thì đất nước Việt Nam không có vị Bồ Tát nào thị hiện cả. Điều này nó cho chúng ta một cái nhìn để suy gẫm về vấn đề này. Thưa các vị, người Trung Hoa họ rất là thông minh, là tạo nên những cái quyền sử. Mình nói như thế này không nghĩa là mình bài bác cái sự thị hiện trong kinh điển sách vở. Mình nói thế này để suy rộng ra vài điều trong cuộc đời. Ví dụ như đời của tôi thông minh thì tôi tạo ra vài cái huyền thoại về đời sống của tôi. Rồi từ những người thương mến tôi, cái họ tô vẽ, họ cắt xén và đánh bóng. Cái đời thứ hai, nào hề có người nào tiếp xúc cái thầy Phước Tịnh đâu mà biết ông mặt ngắn mặt dài. Thế thì họ căn cứ vào những cái điều đồ tôn đệ tử tôi nó tô vẽ, nó đánh bóng, cái tự nhiên điều đó trở thành thật được 50%. Đời thứ ba, thưa các vị, nó trở thành thật 75%. Đời thứ tư, cái nó trở thành lịch sử thiệt, chứ không phải là quyền sử nữa. Từ các quyền sử nó trở thành lịch sử thiệt, không phải là một bước xa đâu. Và người ta thông minh, người ta biết tạo lịch sử của đời họ ngay bây giờ. Cái điều này nó không có chi là lạ cả. Cái điều thứ nhất là do tâm thức của người Đông Phương rất thích đánh bóng về thầy của mình, đánh bóng những đấng muôn vương, đánh bóng những vị lãnh đạo. Và mình hè nhau, mình tô vẽ như thế, mình phong thần phong thánh lúc người ta còn rất ư là phàm phu, cái tự nhiên người ta mất rồi. Thưa các vị, có khi các ông tịch quằn quại trong cơn đau, thế nhưng mà đồ tôn đệ tử nó nào hề dám, nó đánh bóng thầy nó là thầy tôi xếp chân kiến già an nhiên thị tịch. Có trời mà biết chuyện đó chứ ai biết chuyện đó. Thế là chuyện đó tự nhiên nó nghiễm nhiên trở thành sự thật. Đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư, cái nó thành sự thật của lịch sử ngay. Do vậy ta có một điều suy gẫm là nhiều vấn đề các vị Bồ Tát, xong mà nhiều vị điều thị hiện ở Trung Hoa cả mà Việt Nam không có. Đôi khi ta hãy nhìn lại vấn đề này. Thưa đại chúng, là còn tới 3 phần mà tôi thấy 4 giờ này, chắc nhường cho cô Kim Chi nói đôi lời với đại chúng để chúng ta nghỉ giải lao. Rồi sau đó chúng ta trở lại, các vị có thể học thêm, hoặc là các vị có thể dành cái giờ để hỏi những câu hỏi cần thiết. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ học tiếp một phần nữa, rồi tôi dừng lại dành thời giờ để cho các vị có những câu hỏi. Chúng ta sẽ đi vào cái phần thọ ký và ấn chứng này. Có một điều mình nói trước khi đi vô bài học, đó là cái không khí học ở đạo tràng rất là hay. Mình đi nhiều nơi rồi mình thấy nơi đây rất là ấm cúng. Không biết các vị có thấy vậy không? Có khi mình khen mình thì nó hơi kỳ, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Tự nhiên nó có một cái năng lượng rất là yên bình, có một không gian rất là tĩnh tại. Và mình không biết là ở đây các vị Phật tử nam cũng như nữ đã từng tu học nhiều nơi hay không, nhưng mà mình cảm nhận được là cái năng lượng nghe pháp của các vị rất là đồng thấm, rất là yên bình. Và mình cũng giảng rất là nhiều đạo tràng, có những nơi nó có một cái sự sao động lạ kỳ mà mình không có tìm được cái năng lượng yên bình để có thể nói năng cho nó đầy cảm hứng, rất là khó. Có những môi trường và lan tự viện và nó nhiều sao động bất an lắm. Cho nên theo mình thì thưa các vị, cũng là một cái phước duyên đặc biệt chúng ta mới có cơ hội gặp nhau nơi đây để chia sẻ với nhau về Kinh Văn Đại Thừa. Và nói như vậy cũng có nghĩa là hù dọa nhau chút nữa. Cô Kim Chi cô nói: thưa các vị, là mình hai vai gánh rất là nặng. Các cô chú của mình nó mong mình về, nó cứ cầu nguyện cho mình đi về. Nó không dám ỉ eo, nhưng mà nó nói: thưa thầy, thầy già rồi á, thầy ở bên đó không ai chăm sóc thầy đâu, thầy về tụi con nuôi thầy. Và mình cười cười nói: sao thầy thấy thầy chưa già, con phải đợi 10 năm nữa. Và lâu lâu thưa các vị nó hỏi thăm, là mình nói chuyện vui tí rồi chúng ta học nghe. Hỏi thăm thầy bên đó là ai lo cho thầy ăn, ai giặt giũ cho thầy. Mình cười ngất, mình nói: tụi con làm thì không có con đó, thầy chết. Và đôi khi cái sự chăm sóc của người xung quanh nó tận tình quá, nó làm cho mình mệt. Mình chia sẻ điều này để các vị có người thân lâu lâu cũng làm bộ đừng chăm sóc nha. Không phải mình xúi dại, nhưng mà cái chuyện thật nó là như vậy. Mình chăm sóc người ta nhiều, người ta cảm thấy rất là ngọt ngào. Và mình đã có kinh nghiệm điều này. Mình được mấy chú nó thương mến vô cùng, nó chăm sóc mình rất là kỹ, cho nên mình vượt thoát được cái sự quản lý của nó, cái mình rất là mừng. Không có gì lý thú bằng cái chuyện là mình nằm dài, mình nhịn đói chơi một ngày rất là vui. Và mình khước từ hết sự chăm sóc của người khác, là do vì mình cảm thấy mình chăm sóc mình là thông minh nhất. Và chia sẻ điều này để các vị thấy là đời sống của chúng ta trong gia đình đó, đôi khi mình rất là phiền muộn về cái chuyện quản lý chặt chẽ đời sống của chúng ta. Cho nên các vị hãy có một chút kinh nghiệm là hãy tặng không gian của nhau một cách rất là mênh mông. Họ có quyền sống như họ muốn, họ có quyền ăn hay không ăn chuyện của họ, chết họ hay chết mình đâu, đừng có lo. Đó là điều thứ nhất. Các vị hãy nhớ điều này, là mình tạo cho nhau cái không gian cần thiết cho họ sống. Bằng không thì nói cái chuyện mình thương không, mình làm khổ ta rồi. Mình nghĩ cái điều đó là tốt, nhưng mà có khi không tốt đâu. Bản thân mình chứng nghiệm điều này. Đệ tử mình nó thương mình, nó tưởng vậy tốt, nhưng mình rất là khó chịu. Phải để cho tôi tự chăm sóc tôi thôi. Và lâu lâu nó hù dọa mình. Nó nói: thầy già rồi á, thầy bệnh rồi sao, thầy có đi bệnh viện không? Mình cười ngất đó. Qua Mỹ tới giờ thì chưa hề đi bệnh viện con. Hỏi thầy bệnh làm sao? Đó thì bệnh thì thầy nằm đắp mền thì rên mấy hôm là hết rồi. Uống thuốc quay qua gì đó rồi xong, chẳng làm phiền ai. Và thưa các vị, mình rất là ngại ngần về chuyện làm phiền người khác. Mình dạy học rất là mệt, là do vì mình rất là ngại chuyện đón đưa. Cho nên mình kết hợp một vòng thế này. Mình đi xuống đây dạy sáng, dạy chiều, dạy tối, hôm sau dạy, chiều sau dạy, rồi về đọc quyển thôi, một vòng xe thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, là có những khi các vị thấy mình hơi mệt mệt, nhưng mà có điều đặc biệt là khi đến đây tiếp xúc cùng các vị chia sẻ thì mình làm việc bằng tất cả nhiệt tình. lâu lâu có một lần là bộ ho sò sò tí để dọa thiên hạ, chứ còn thực tế là chưa tắt tiếng nửa chừng, đó là điều rất là hay. Và trở lại vấn đề, thưa các vị đạo tràng, của chúng ta nơi đây có một không gian rất là tốt đẹp, có một cái môi trường để chúng ta tu học thế này không phải dễ kiếm đâu. Các vị đi đến các cái trung tâm khác, có khi những cái tự viện các vị tìm không ra, cái không khí nó yên ả thanh bình, cái điều kiện sinh hoạt nó thuần như thế này rất là khó. Và mình nghĩ chắc cũng thần lực của Tam Bảo Gia Hộ thôi, chứ không phải là người phàm chúng ta có thể tìm ra những cái nơi nó hợp lý như thế này để chúng ta tu học. Điều thứ hai chúng ta đi vô, thưa các vị, đó là thọ ký và ấn chứng. Các vị mà đọc trong kinh Pháp Hoa thì các vị thấy có một cái phẩm thọ ký 500 vị, 1250 vị thánh tăng của Đức Thế Tôn đều được thọ ký, các vị Bồ Tát được thọ ký, thậm chí cái người chống phá Đức Thế Tôn chia rẽ giáo đoàn làm cái nội bộ rất là xáo trộn, đó là Đề Bà Đạt Đa cũng được thọ ký. Và chưa dừng ở đó, thưa các vị, là Long Nữ là một con rồng thôi, con rồng con của một Long Vương dưới biển thôi, thế mà cũng được thọ ký thành Phật, dường như là qua phương Đông thành Phật liền chứ không phải được thọ ký. Các vị đọc kỹ kinh Pháp Hoa thì cái điều đầu tiên chúng ta nói với nhau là đọc vào kinh văn thấy Đức Thế Tôn đã rất là nhiều lần thọ ký cho những người, người đó có thể là Thinh Văn, có thể là Bồ Tát, có thể là những người phạm tội phá hòa hợp tăng, có thể là những loại chúng sinh chưa mang thân người, Đức Thế Tôn đều thọ ký thành Phật cả. Ở mức độ cạn mà nhìn thì cái điều này nó khích lệ cho chúng ta, để chúng ta không có mặc cảm về thân phận của con người. Và trong kinh Pháp Hoa chúng ta cũng đọc một đoạn, đó là Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát. Ông không có thiền định, không có trì giới, không có bố thí, nghĩa là lục ba la mật ông không có tu. Ông chỉ tu mỗi một hạnh thôi. Là hạnh gì? Gặp bất cứ một con người nào ông đều lại dài, ông nói là tôi không dám khinh Ngài, Ngài nhất định sẽ thành Phật. Và ông coi đó là hạnh tu. Và thưa các vị, cái hạnh tu gì mà kỳ cục, gặp ai cũng thọ ký cái kiểu đó, và thọ ký rất là vô lý, cho nên người ta không mấy gì quan hỷ, mà người ta còn có khi rượt đánh ông. Thế nhưng mà đánh thì chuyện của ông đánh, nhưng mà nói là chuyện của tôi nói. Chạy ra khỏi làm tên mũi đạn rồi cũng nói lớn lại, nói là ông nhất định sẽ thành Phật, tu ngần đó thôi, thế mà là một vị Bồ Tát. Mình thử đi vào cái đoạn này để giải minh về vấn đề thọ ký. Và các vị cũng biết là Đức Thế Tôn thọ ký không phải là đời thứ hai, đời thứ ba, mà ngàn vạn kiếp lai sanh được thành Phật. Có những điều trong đây chúng ta cần bàn để đi vào, để có được niềm tin chánh pháp. Điều thứ nhất, đó là thời xưa sinh vào Phật, có mặt ở trên trần gian thì mới hy vọng tu thành Phật, có người thọ ký cho. Rồi bây giờ mình tu mình chẳng gặp Phật, chẳng có bậc thánh tăng, chẳng có vị thiền sư nào, thế thì ai thọ ký cho mình thành Phật? Đó là điều thứ nhất, nó đặt ra cho chúng ta một cái nghi vấn. Không biết các vị có nghi vấn không? Điều thứ hai, thưa các vị, là không phải là đời thứ hai, đời thứ ba thành Phật, mà có khi hà sa kiếp mới được thành Phật. Thế thì trong hà sa kiếp đó, mình thắc mắc không biết là mình có nhớ để tu hay không mà thành Phật. Nó dài quá, cái chuyện năm rồi năm nay mình quên mất. Thế thì hà sa kiếp làm sao ta có thể nhớ để sinh ra đời tiếp tục mà tu mà thành Phật? Đó là cái thắc mắc thứ hai. Thế nhưng bây giờ cái điều quan trọng là mình giải minh về cái câu chuyện của Ngài Thường Bất Khinh. Ngài chỉ lấy mỗi một cái hạnh là gặp ai cũng xá một cái đó, tôi không dám khinh đâu, ông nhất định sẽ thành Phật. Thế thì tại sao cái đó là một hạnh tu, là một hạnh trong những hạnh Bồ Tát thực tập để chứng quả Phật chứ? Tại sao? Cái hạnh đó có gì quan trọng? Nói anh sẽ thành Phật có gì quan trọng đâu, mà được gọi là một hạnh tu, được gọi là gieo cái chủng nhân thành Phật nơi người kia. Các vị có khi nào thử hỏi coi, cái này nó có gì quan trọng không? Cái câu nói này các vị nói cũng được vậy. Nếu mình muốn học ra hạnh ngày thường bất khinh thì mình cũng có quyền làm như vậy. Thế nhưng mà sẽ phải chuẩn bị đội mũ bảo hiểm đàng hoàng, họ đánh đó. Họ ký các vô cớ thì họ đánh thôi. Thưa đại chúng, là nếu các vị còn nhớ một đoạn trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói trong cái phẩm gì tôi không có nhớ, nhưng mà nếu có người bông đùa giả vờ đùa cợt thôi, lấy móng tay của mình vẽ lên tường hình Phật, thì người đó tương lai sẽ thành Phật. Người đó chỉ cần xưng một tiếng Nam Mô Phật, người đó sẽ thành Phật. Thưa tại sao Ngài thọ trí như vậy? Thưa các vị, cái chủng nhân Phật Pháp khi nó gieo vào tâm thức của các vị thì nó có điều kiện. Điều thứ nhất là dù trải qua kiếp số lâu xa, nhưng mà cơ duyên đến thì nó bộc phát, cho nên sẽ có lúc các vị giác ngộ. Đó là kiếp lâu xa. Thứ hai, thưa các vị, tự trong đời sống của mỗi sanh linh có mặt trên cuộc trần này, ta đều có một cái khuynh hướng, một cái nhu yếu khát khao là tìm về nguồn. Ví dụ cạn thôi, ví dụ như đời sống của mình còn nghèo khó, chạy ăn chạy mặc từng ngày khốn khó vô cùng, cho nên con mắt mình nó chỉ nhìn ở cái mức độ là nồi cơm cái áo thôi. Thế nhưng điều kiện sống của các vị nó đã thảnh thơi, nồi cơm và cái áo mặc nó không còn quan trọng nữa, đời sống các vị nó đủ đầy vật chất, thế thì cái nhu yếu đời sống các vị nó được đẩy lên một tầng cao, tức là cái khả năng thưởng lãm của ta nó đi vào những cái chiều kích khác, những cái không gian khác, những cái lĩnh vực khác. Mình đi vào lĩnh vực nghe nhạc, tham dự những cái buổi chiếu phim chẳng hạn, rồi qua một cái giai đoạn những cái trò chơi phù phiếm nó dần dần nó trở thành nhạt nhòa, mình cảm thấy là cái nhu yếu để ngồi hàng giờ có phim không còn cần thiết nữa, cái tự nhiên mình hướng đến một cái hướng khác, đó là đi vào lĩnh vực tôn giáo, nghiên cứu đạo lý, thực tập tọa thiền, nghe những nơi nào có dạ lan tự viện mình tới, mình tìm coi. Và nó đẩy dần tâm thức mình lên cao như thế. Đó là cái điều phát triển rất là tự nhiên của một tâm thức, không loại trừ ai cả. Nếu có thể dùng một ví dụ mở rộng hơn thì thưa các vị thế này: một đất nước nghèo, đói, chậm tiến, họ đặt ra cái vấn đề kinh tế là hàng đầu. Thế nhưng mà giải quyết xong vấn đề kinh tế rồi thì cái nhu yếu của họ là nó được đẩy lên một tầng cao nữa, phát triển dân trí nè, không phải là no cơm ấm áo mà bây giờ phải ăn sang mặc đẹp nữa kia, có phải vậy không? Thì từ cái cạn, từ cái nhỏ của một đơn vị cá nhân cho đến xã hội, nó đều đi một cái phương hướng chung là đẩy cái khả năng thưởng lãm, khả năng cảm thụ càng ngày càng lên đến chiều cao. Và cái chiều cao nhất của con người đó là thăm dò bản thể của anh, để biết anh là cái gì, từ đâu sinh ra. Ta không thể là một con người có mặt lững lơ từ bắt đầu sinh ra rồi chấm dứt ở nấm mồ. Bờ bên kia ta không thấy, bờ bên này ta cũng không thấy, ta chỉ thấy một nhịp cầu lững lơ treo vắt ngang 70 năm. Ta nói là đời sống mình chừng đó ư? Không tin được. Không hề có một nhịp cầu nào mà không có bờ bên này và bờ bên kia cả. Không có một đời sống nào không có cái trước khi mình có mặt và sau khi mình rời hành tinh này, không hề. Thế thì cái nhu yếu đời sống tâm linh nó tự nhiên nó đẩy mình đến một độ nào đó, mình muốn thăm dò để biết mình là gì. Và nhu yếu đó khi nó thành tựu viên mãn thì người ta chứng được quả Phật. Thế thôi. Cho nên điều thứ nhất đó là các Thế Tôn thọ ký cho ta hà sa kiếp, dù cái việc làm rất nhỏ, khắc một cái tượng Phật, xưng một tiếng Nam Mô Phật, hoặc gặp vị Phật, hoặc nghe người ta nói ông sẽ được thành Phật, mình rất là tức giận. Nhưng mà các vị đâu có biết rằng cái hạt giống Phật vô tình đã gieo vào tâm thức các vị. Các vị tự nhiên là có một cái ấn tượng về cái điều người ta nói về mình là Phật như vậy. Thưa các vị, có hai trường hợp người ta đến với đạo được. Một đó là khởi phát niềm tin với tâm bảo, người đó đến với đạo bằng con đường thuận. Thứ hai, có những người họ ghét mấy thầy tu cay đắng, nhưng đó là cái điều kiện họ sẽ đến với đạo bằng con đường nghịch thôi. Anh không ghét, không thương thì không có điều kiện anh tiếp xúc được. Còn anh ghét người ta thì trong tâm thức anh có một cái hạt mầm nó lôi cuốn đi về hướng đó, cho nên anh ghét thế thôi. Anh ghét người tu, anh không ưa gì đạo Phật, đó là cái điềm triệu người đó sẽ đến với đạo Phật, chứ mình đừng tưởng người đó là người phá đạo. Thưa không, một là ta đến mà con đường thuận, hai là cái điều rất là nghịch nó gieo tâm thức ta, tự nhiên ta có một cái sức hút về hướng kia. Có khi nào các vị thương người nào đó là các vị nói các vị ghét chưa? Nó là như vậy, giận thì giận mà thương thì thương, người ta hát vậy đó mà. Thì thưa các vị, cái điều tất nhiên đó là Đức Thế Tôn thọ ký lâu xa nó căn cứ trên hai điều này. Điều thứ nhất là hạt giống được gieo tâm thức sẽ nở hoa. Điều thứ hai là tự thân của mỗi đời sống sinh linh đều có một xu hướng phát triển và đi lên, cho nên họ sẽ nở ra hoa giác ngộ với tâm thức họ. Cho nên các vị sẽ không có mất niềm tin hay không có mặc cảm, không có lo sợ băn khoăn gì về cái chuyện mà chúng ta xa Phật tới 2700 năm không có người thọ ký, không có gieo được cái chủng nhân để thành Phật. Chứ không, một đời sống mà biết phát triển đời sống tâm linh của mình, đời sống tri thức của mình, thì nhất định là người đó sẽ có điều kiện để giác ngộ, có điều kiện để nở qua tâm thức giác ngộ của họ thôi. Thưa các vị, rất là nhiều bậc thầy, rất là nhiều bậc minh sư, bậc đạo sư không phải là sinh ra từ truyền thống đạo Phật. Có khi họ giác ngộ từ cái nỗi đau khổ đỏ đài nhất của đời người, họ bừng sáng và giác ngộ thôi. Và sau đó thì họ mới đọc vào thánh điển của Đức Thế Tôn, đọc vào những văn bản cổ của các bậc giác ngộ, họ xác chứng lại cái trình độ hiểu biết giác ngộ của họ. Cho nên thưa các vị là không cứ gì người trong Phật giáo mới giác ngộ. Nếu ta đẩy đời sống tâm thức mình lên đến một tầng nào đó thì tự nhiên các vị cũng nhận được đạo. Đạo là cái tự thể có mặt trong các vị. Đạo Đức Kinh của Lão Tử nó có một cái nội hàm giác ngộ. Trang Tử Nam Mô Kinh, kể cả Thánh Kinh của Kitô hay là Kinh Cô Lăng của Hồi giáo đều có cái phẩm chất giác ngộ bên trong, chứ không phải là không có phẩm chất giác ngộ. Đó là điều thứ nhất. Cho nên thọ ký là cái điều gì Đức Phật ngày xưa đã làm. Và tự thân các vị nhìn lại dòng tâm thức các vị cũng có thể thấy rằng mỗi một ngày đời sống tâm thức mình mỗi vươn cao. Cho nên ta có một niềm tin chắc chắn là dù không gặp Đức Thế Tôn ra đời, ta cũng có thể bằng năng lực của cá nhân mà vươn lên, có thể chứng nghiệm được an lạc và giải thoát. Đó là điều thứ nhất mình nói về thọ ký và giải thích đôi điều về cái chiều dài rất là xa và sự không có mặt của các bậc giác ngộ. Thứ hai, cái từ chúng ta rất quen đó là ấn chứng. Ấn chứng là gì? Thưa đại chúng, là nguyên thủy của những từ này, của từ ấn chứng là cái từ truyền đăng tục diệm này. Truyền đăng tức là truyền cái ngọn đèn chánh pháp từ mình là vị thầy qua người đệ tử. Nó không phải là một cái loại nghi lễ kiểu cách cầu kỳ gì cả, mà nó là một lời xác nhận cái trình độ tu tập của một người đệ tử đã đạt đến cái mức độ sạch lậu nghiệp. Thế thôi. Và ngày xưa thưa các vị là mình đọc kinh Văn A Hàm, mình thấy Đức Thế Tôn không có ấn chứng cho các vị tỳ kheo nào là A La Hán cả. Các vị thành tựu được A La Hán rồi các vị tự nhận biết, thế thôi. Và các vị tự nói là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại thân này nữa. Có phải vậy không? Các vị đọc trong các kinh Văn A Hàm câu này, các thầy tỳ kheo trước khi nhập Niết Bàn các thầy nói một câu như thế. Và ta chưa hề tìm ra một đoạn văn nào ngoài cái vài văn kinh Đại Thừa thọ ký cho các vị Bồ Tát, các vị thinh văn thành Phật. Ta chưa hề tìm ra cái từ ấn chứng này trong văn học A Hàm. Ít lắm, nếu có thể có thì rất ít. Cái từ này nó chỉ có mặt trong cái dòng chảy của Thiền Tông Trung Hoa rất là nhiều. Và cái điều đầu tiên mình dẫn chứng ra đây một cái chuyện về ấn chứng, để các vị thấy là nguyên thủy của nó không có hình thức, không có cầu kỳ, không có cần phải đốt hương niêm hương bạch Phật rồi làm cái lễ gì nghiêm trọng mới gọi là truyền đăng cho đệ tử hay là ấn chứng cho đệ tử gì cả. Không có, nó rất là giản dị tự nhiên như tôi nói chuyện với các vị thế thôi. Ví dụ như cái công án đầu tiên chúng ta biết là công án của Huệ Khả, xin pháp an tâm đó. Với khá đầm đìa nước mắt, bạch Thế Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài từ bi ban cho con pháp an tâm. Có nghĩa là lúc bấy giờ lòng của Huệ Khả nó rối tung lên, cái đầu của ông nó đang bốc cháy vì những ý niệm, cái tâm thức nó sinh diệt không bao giờ chịu dừng, và những cái buồn vui lẫn lộn, lo âu phiền muộn, bất an vân vân, nó đang quay cuồng ở trong dòng tâm thức của ông. Cho nên ông kính bạch tổ sư từ bi ban cho con cái pháp an tâm, ngài dạy cho con cái pháp môn nào để cho lòng con được yên, lòng con rất là bất an. Tổ Đạt Ma thay vì dạy cho những cái phương pháp nó phương tiện đi vô, thì ngài dạy một cách trực tiếp, đưa cái bất an đây ra cho ta an cho. Các vị hình dung câu nói đó, nó có sức nặng vô cùng chứ không phải như tôi nói đâu. Sức nặng là gì? Sức nặng nó được tạo nên từ người đệ tử, tức là từ Huệ Khả. Trong mắt của ông thì Bồ Đề Đạt Ma là một vị tổ vượt trùng dương đi vào đất Trung Thổ để truyền cái giáo pháp Đại Thừa. Không hợp với triều đình Vương Võ Đế cho nên vẫy tay rời bỏ triều đình, một mạch đi vào Thiếu Lâm 9 năm ngồi yên như vách đá. Nghĩa là không gặp tri âm cho nên không buồn nói chuyện nữa, và thầm lặng như thế 9 năm cho tới một hơn Huệ Khả phải chặt một cánh tay, quỳ một đêm giữa trời tuyết lạnh, ngài mới bằng lòng nhận cho là đệ tử. Thì trong mắt của Huệ Khả, ngài Bồ Đề Đạt Ma là cái gì? Là một bậc thánh, là một con người kỳ vĩ, lời nói nặng như chính đỉnh chứ không phải nặng thường. Cho nên lời của ông dù nói nhẹ nói nặng gì cũng là lời sống xét, có khả năng đánh vỡ hết phiền não khổ đau. Nhất là biểu đem cái bất an ra đây ta ăn cho. Thế thì Huệ Khả phải làm gì? Lập tức nhìn lại cái khối hỗn mang của tâm thức mình, nó đang như một nồi súp đang sôi thế này, nó ngổn ngang trăm mối bên lòng. Thế thì ông quay ông nhìn lại, thì ông thấy là tự nhiên cái may mắn tình cờ là những cái lao sao, buồn giận, bất an, lo lắng, tất cả những cái ưu tư quá khứ, lo lắng tương lai, bận tâm về hiện tại, tự nhiên nó dừng lại, nó biến mất. Tự nhiên chỉ còn lại một trạng thái nhận biết, tức là còn lại cái trạng thái đang nhìn cái bất an thôi. Có phải vậy không? Cái ông bạch với tổ câu: dạ bạch thầy, sao con tìm hoài không gặp cái bất an? Tổ nói: ta an tâm cho ông rồi đó. Thưa các vị, giản dị vậy thôi, pháp môn thiền đốn ngộ nó nằm chỗ mấy chữ đó mà thôi, và cái sự ấn chứng của tổ cũng nằm trong một hai chữ đó mà thôi. Ta đã an tâm cho ông, ta đã truyền đạt cái pháp môn thiền đốn ngộ cho ông, ông có thể ngay nơi đây mà sống. Thế thì thành đạt được quả Bồ Đề, tức là sau này Đạt Ma tuyên bố ông là người đạt được tủy của ta, tức là cốt lõi nhất của thiền đốn ngộ. Chỉ bằng mấy chữ thôi thưa các vị. Thế thì cái điều đầu tiên chúng ta đi vô ấn chứng có nghĩa là gì? Một lời nói xác nhận cái trạng thái tâm gọi là ấn chứng. Và ngay nơi đây cũng có nghĩa là truyền đạt cho ông là người kế thừa ta làm cho cái dòng tuệ giác của Đạo Phật sang qua ông trải mãi về sau. Nghĩa là truyền đăng chứ không có gì là hình thức, không có gì cầu kỳ lễ mễ gì trong đây cả. Nó rất là tự nhiên như thế thôi. Thế thì từ cái ban đầu của sự ấn chứng này, nó kéo dài, nó trải luôn qua nhiều dòng cho tới năm tông bảy phái, các vị thiền sư đều dùng cái cách này. Tuy nhiên có một điều đó là càng về sau người ta học ngôn ngữ thiền thì nhiều, nhưng mà đạt đến được cái trạng thái an tĩnh của tâm thì ít. Do vậy cho nên thiền sư đặt ra rất là nhiều cánh cửa lọc lừa môn đồ, lọc lừa thiền sinh. Có nghĩa là đặt ra nhiều cánh cửa trắc nghiệm, hay là dùng nhiều câu nói thử nghiệm lừa gạt, đẩy ông đi ngõ này, đẩy ông đi ngõ kia. Nếu mà cái người kia thật là người chân tham thật ngộ thì người đó biết cái cách vị thiền sư kia làm là lừa bịp mình, tự nhiên không bị mắc bẫy, bằng không thì bị mắc bẫy. Cho nên càng về sau thì nó sinh ra nhiều cái thứ khó hiểu, và cái ngôn từ thiền sư gọi là nhiều cái thứ sóng biển đó, nhiều cái thứ dây mơ rễ má, nhiều cái thứ chùm gởi gắn vào, che mất đi cái nguyên bản ban sơ ban đầu rất dễ hiểu, đó là ta đem pháp an tâm tặng cho ông rồi. Thưa các vị, dòng trải thiền nó trải rất là dài, và càng về sau thư tịch càng nhiều và có nhiều điều khó hiểu. Nhưng mà nếu các vị thâm đạt vào một cái chỗ đầu tiên là pháp an tâm, thế thì các vị mở bung được mọi điều phía sau cả. Trước khi Tổ Đạt Ma truyền cái pháp an tâm cho Huệ Khả, ấn chứng cho Huệ Khả, có một cái câu chuyện phía trước nữa hơi khó hiểu một tí, mình dẫn ra đây để rồi quay trở lại chứng minh cho cái dòng chảy thiền Đông Độ, rồi chúng ta mới nói về cái chuyện ấn chứng. Các vị biết một điều là Tổ Đạt Ma đầu tiên ông đặt chân đến vùng Quảng Châu, sau đó thì Lương Bộ Đế biết được Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ, từ Nam Liên Trúc đến Quảng Châu và mời ông về triều đình nhà Lương. Bồ Đề Đạt Ma vâng lời của Tổ Bát Nhã Đa La. Bát Nhã Đa La có một sấm ký là Phật Pháp sẽ phát triển rất là mạnh ở phương Đông, và cái điều ứng nghiệm là con cháu hậu vệ của ông đó sẽ có một bậc tài tuấn, là một bậc đại thiện tri thức, đem cái giáo pháp tinh túy nhất của Đạo Phật phổ biến rất là rộng ở vùng Trung Hoa. Và trong nguyên văn có một câu đó là dưới chân ông có một con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ. Mình nghe cái từ đó mình tưởng là có một cái con người họ rất là quậy, họ cỡ như Hitler, họ sát nhân, nhưng mà thưa không phải. Đạp chết người thiên hạ trong nhà thiền có nghĩa là phá vỡ hết vô minh nghiệp thức của con người, đẩy con người chứng nghiệm được quả Phật, gọi là giết cái dòng thọ mạng của chúng sinh để cho sống được cái bản thể của Phật, gọi là chết người. Một đại thiện tri thức có khả năng giết người là như vậy, tức là có khả năng làm cho bao nhiêu người chứng nghiệm được quả Phật, gọi là dưới chân của ông có một con ngựa tơ đạp chết người thiên hạ. Và điều này nó ứng nghiệm là sau ngài Bồ Đề Đạt Ma rất nhiều đời thì sinh ra một người gọi là Mã Tổ Đạo Nhất, là một vị đại thiện tri thức, và từ ông làm cho dòng thiền phổ biến rất là rộng ở vùng Giang Tây và Hồ Nam của Trung Hoa. Cái chuyện mình trở lại đây đó là chuyện về ngài Bồ Đề Đạt Ma đầu tiên đặt chân lên đất nước Trung Hoa. Triều đình Lương Võ Đế là một vị vua rất là sùng mộ Đạo Phật, ông tự thân cấp độ điệp để cho chư tăng được xuất gia, xây dựng già lam tự viện, thiết trai cúng dường và mở những cái chương trình học Phật pháp. Và bản thân ông đắp ca sa, tức là khoác cái y như chư tăng và giảng kinh Bát Nhã. Và Đạt Ma nghe Lương Võ Đế mời mình vào triều đình thì có lẽ là ngài nghĩ cái vùng đất này Phật pháp đã được phát triển, cái vị vua kia là một vị hoàng đế sùng mộ Phật pháp như thế, học Phật pháp như thế, đóng góp công của mình vào đạo Phật như thế, có thể hiểu được cái điều tinh túy của mình muốn truyền đạt. Cho nên ông đến triều đình nhà Lương. Lương Võ Đế hỏi một câu rất là cốt tủy: thưa thầy, thế nào là đệ nhất nghĩa đế? Thưa các vị, câu hỏi đó có một cái hàm nghĩa là thế nào là Phật. Đệ nhất nghĩa đế là vượt cả có và không, cả sinh tử và niết bàn, chứng nghiệm thẳng quả Bồ Đề, gọi là đệ nhất nghĩa đế. Cái câu đó nó hàm nghĩa như vậy. Thưa đại chúng, là cái câu ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài đáp lại là khoách nhiên vô thánh. Khoách nhiên vô thánh, câu này rất là hay. Đây là công án đầu ở trong 100 tác công án của Bích Nhâm Luật. Cái câu đáp này, thưa các vị, như một gáo nước lạnh tạt vào mặt của Lương Võ Đế. Ông không biết phải bám vào đâu để suy nghĩ cả. Rỗng thênh không có thánh, nếu mà dịch chính xác là vậy. Mênh mông và bát ngát, lặng lẽ và hư vô, tỉnh sáng tròn đầy, không có một cái gì trong đó gọi là thánh cả. Và ngôn ngữ thiền sư ngày sau thì khi mà hỏi đạo thế thì ông đáp một cái câu chữ nghĩa nhiều hơn, đó là tâm ta không một pháp, tâm ta vốn rỗng lặng không có một pháp dạng người. Hãy nhìn kỹ coi lòng ta lúc này không hề có một ý niệm rợn lên, không có một cái khái niệm về Phật pháp, niết bàn, tử sinh gì cả. Nó rỗng, nó mênh mông, nó trống vắng, cho nên không có pháp gì để dạy ông cả. Tâm ta rỗng lặng không một pháp dạy người, thiền sư sao thì trả lời như thế. Mà ngay bây giờ thì cái câu hỏi của Lương Bồ Đế là thế nào là Phật? Mình diễn giải thì dễ hiểu, thế nào là Phật? Thay vì chúng ta thì chúng ta giải thích Phật Trung Hoa dịch là giác ngộ, nguyên văn chữ Bali nó là Buddha, dịch ra tiếng Pháp là thế này, dịch ra tiếng Anh là thế này. Và muốn thành Phật thì người ta phải đi một đoạn đường dài thế này thế này. Thế thì chúng ta làm cái việc chi? Ngôn ngữ kinh gọi là trên đầu chồng thêm cái đầu. Anh khởi ý hỏi thế nào là Phật là trong tâm thức anh nó ba đào đang cuồn cuộn ở trong tâm thức anh. Anh suy nghĩ là Phật là gì, rồi mình muốn đón nhận cái điều giải thích Phật là gì. Trong khi đó thì Bồ Đề Đạt Ma không có làm cái chuyện là gia cố thêm cho cái dòng tâm thức của anh nó sinh diệt liên hồi, mà làm một cái việc giản dị, đó là trao cho anh cái gì là Phật ngay lúc anh đang hỏi đây. Rỗng thênh không có thánh. Và ngay lúc này nếu Lương Hoa Đế chợt nhận ra được cái trạng thái tâm mênh mông bát ngát lặng lẽ của chính ông, thì liền lúc đó ông thể nghiệm được đạo lý giác ngộ của Đức Thế Tôn liền, và chứng nghiệm được, và có thể được ấn chứng là đệ nhị tổ. Chứ cái chức danh đệ nhị tổ không hề lọt tới tai của ngài Quỷ Khả đâu, thưa các vị. Ngay lúc đó mà Lương Võ Đế đủ phước lành để khéo quay về nhận được cái nhận biết tỉnh sáng rõ ràng ngay nơi tâm ổng chính là Phật. Thế thì thưa các vị là cái đệ nhị tổ sẽ về tay Lương Võ Đế cho ông đợi đến ngài Quỷ Khả chúng ta. Và cái câu rỗng thênh không thánh này, đây là cái viên minh châu tặng liền cho cái người hỏi xin, chứ không phải là tặng cho cái miếng cơm ăn, tặng cho cái áo mặc gì cả. Tặng liền cái món quà quỳnh kim liền. Cái gì là Phật? Thiền sư sao có khi giải thích cái ông hỏi ta là Phật. Thế thì ta hiểu thế nào về cái ta hỏi đó là Phật? Thưa các vị, các vị nhìn sâu vào tâm thức các vị thì các vị thấy rõ ràng một điều là cái câu hỏi của các vị ở mức độ cạn thì nó sinh ra từ ý nghĩ, cạn nữa là nó sinh ra từ cái miệng của các vị, nhưng mà từ cái chiều thâm thẳm sâu thì nó không phải là vô căn vô cứ đâu, bắt rễ từ cái nền tâm Phật bất động mà sinh ra. Không hề có cái gì sinh diệt mất còn đến đi phù du mà không đặt trên cái nền tảng của vô sinh bất diệt cả. Không có pháp hữu vi nào không sinh ra giữa cái không gian mênh mông này cả. Hành tinh, đại địa, thiên hà, cỏ cây, con người vân vân đều có mặt nhờ không gian mênh mông. Thì tất cả cái có nó đều sinh ra từ cái không của bản nguyên chân như là như vậy. Hay là mình dùng một cái ví dụ gần hơn nữa để nói cái này. Các vị thử nhìn coi cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của các vị, kể cả cái suy nghĩ thầm thì trong tâm thức các vị, nó diễn hành nơi đâu? Mình quên á, thì mình đồng nhất mình vào buồn và giận. Mình nhớ thì buồn và giận nó đang trôi nổi bồng bềnh, mà mình là người đang nhìn buồn giận trôi nổi bồng bềnh. Mà cái nhìn biết buồn giận đó, các vị thử nói coi nó bao lớn và nó ở đâu? Thưa, rõ ràng là nó là một trạng thái yên bình, tĩnh tại, rỗng lặng, sáng ngời. Nó là cái sự nhận biết các vị đang sử dụng mà các vị quên, cho nên mình đồng nhất mình vào buồn và giận, đồng nhất mình vào sự suy nghĩ. Chợt nhớ thì ta là cái nhận biết, ta là trạng thái an bình, tĩnh tại sâu nhất nơi tâm. Nó sâu nhất không có nghĩa là tìm đâu cả, sâu nhất có nghĩa là nó ngay bây giờ và ở đây. Hoặc là anh quên, anh đồng nhất anh vào buồn giận, anh chợt nhớ thì anh là cái nhận biết, buồn giận là cái bị nhận biết thế thôi. Anh là cái nhìn, buồn giận là cái bị nhìn thế thôi. Và thưa các vị, khoách nhiên vô thánh, cái từ này là ngài Bồ Đề Đạt Ma nhận chỉ thẳng vào cái trạng thái nhận biết tĩnh lặng, không có một lời thầm thì. Đó là Phật của ngài đó, đệ nhất nghĩa đế của ông đó, ngay chỗ đó Phật của ông. Chứ tôi không muốn giải thích Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật trên ngôn ngữ văn tự, Phật của ai cả. Tôi chỉ thẳng cái đang sử dụng của chính ông, cái đó là Phật của ông. Thưa mình tu và mình tìm Phật ở ngoài thì dính chi mình, thưa các vị. Mình học ngàn kinh muôn sách để biết Phật Pháp, ngoài khơi thì có dính chi mình đâu. Giải thoát phải giải thoát ngay bản thân này. Hiểu Phật Pháp phải quay về bên trong để hiểu cái gì là Phật của ta. Mình nắm được cái điều này để tu. Và thưa các vị, người xưa có khi tham học 20 năm, 30 năm để làm sáng được một chỗ này thôi, để có niềm tin vững chắc với chỗ này thôi. Và khi có niềm tin vững chắc rồi thì thưa các vị, nếu duyên lành đủ lớn thì các vị nhờ những vị thiện tri thức ấn chứng cho mình là cái trạng thái này con đang sống. Đó là trạng thái của tâm Phật vô sinh bất diệt. Còn nếu không có duyên lành, có những vị thiện tri thức thì thưa các vị, có những cái cuốn ngữ lục của các vị hiền sư, có những lời dạy của các bậc thầy trong quá khứ, mình đọc tự nhiên nó sáng bừng thôi. Thế thì điều thứ nhất là đủ duyên lành, có bậc thiện tri thức thì những người đó sẽ ấn chứng cho ta. Và không có duyên gặp và mình cũng chẳng biết tìm ai, ai cũng như mình cả. Thế thì thưa các vị, ta dùng ngôn cú ngữ lục của người xưa ấn chứng cho cái sự thật nộ của mình. Kinh điển của Đức Thế Tôn, nếu các vị đẩy tâm thức của các vị lên đến một cái tầng mức tu tập nào đó, các vị đọc vào Kinh Văn A Hàm, các vị cũng xác chứng được cái niềm tin đối tam bảo. Các vị cũng xác chứng được cái tâm Phật vô sinh các vị đang sử dụng được hay không. Rồi các vị đọc văn học Đại Thừa, trong đó cũng đầy dẫy những lời của các Đức Thế Tôn xác chứng cho ta. Rồi các vị đọc văn học của nhà thiền, vô vàng lời xác chứng được cái trạng thái giác ngộ nơi tâm thức các vị. Rồi các vị chỉ cần quy chiếu lại đời sống mình để nhận biết được là ta đang sống được với cái tự thể giác ngộ, hay ta đang nổi trôi trong biển sinh tử. Các vị cũng tự nhìn ra mình để ấn chứng cho chính mình. Cho nên cái điều ấn chứng này, thưa các vị nhìn lặp lại, người xưa không có nghi thức rườm rà, một câu nói là ta an tâm với ngươi rồi đó là ấn chứng rồi đó, chứ không cần nhiều đâu. Và ai biết rõ mình bằng mình, thưa các vị. Lòng các vị an các vị biết, các vị không an các vị biết, các vị đồng nhất các vị vào vui buồn các vị biết. Còn các vị tách mình ra để nhìn cái vui buồn đang vẫn vơ trôi, ta là người nhìn, thưa ai biết bằng ta. Ta nhận biết rất là rõ về những trạng thái tâm hành cảm thọ của ta. Ta nhận biết lúc ta sống được với đạo, lúc không sống được với đạo, cũng không ai biết được bằng chính các vị. Cho nên điều thứ nữa là ấn chứng là cái điều gì rất là tất nhiên. Ta tu tập đến một lúc nào đó ta có thể kiểm nghiệm được tâm mình để biết là mình đạt được cái trình độ nào trên cái tiến trình tâm linh thôi. Nói như thế không có nghĩa là mình từ chối các bậc thầy ấn chứng cho mình, nhưng mà nói như thế để biết rằng, thưa đại chúng, là nếu tự thân của các vị đều có cái phẩm chất Phật bên trong, đều có cái tâm vô sinh bất diệt, thì cái điều này nó là cái nền tảng căn bản nhất để các vị có thể ấn chứng được cái tiến trình tu của các vị rồi, chứ không cần ai cả. Và ai mà chẳng có, ai mà chẳng có cái tâm Phật vô sinh bất diệt chứ. Cái điều này nó rất là hiển nhiên và rất là dễ hiểu. Mình tu hay là mình học đến một mức độ nào đó, tự nhiên cái điều này nó bừng sáng lên thôi. Các vị phân biệt được hai điều rất là dễ dàng thôi. Và cái cửa ngõ nó đi vô cũng không phải khó khăn nữa. Không hề cái gì mà không có khoảng trống của nó cả. Cái sự suy nghĩ của các vị nó vẫn có một khoảng trống cần thiết. Ngôn ngữ của tôi nói nó cũng có những khoảng trống cần thiết. Cái tiếng đàn trong một buổi đại hòa tấu, mấy các vị nghe kỹ thì âm thanh đó nhộn nhịp liên hồi, nhưng vẫn có những khoảng lặng cần thiết, phải không? Thưa các vị, hơi thở mình nó cũng có cái nhịp điệu là đi vào đi ra, rồi có một quãng hở, tức là quãng dừng lại, không thở vào không thở ra chứ. Thế thì cái quãng của tâm thức, cái quãng của vui buồn đó diễn hành ngang qua dù nó liên tục, do vì chúng ta không có cái sự tinh nhạy để nhận ra. Thế nhưng mà ta càng tu càng có sự tinh nhạy thì ta nhận ra một điều là dù cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương nó tràn đầy, nó sôi động trong cái dòng tâm thức của ta, nhưng mà vẫn có một khoảng trống nó dừng lại. Thì khoảng trống đó nó yên lặng, tỉnh sáng, không buồn, không giận, không ghét, không thương, phải không? Nếu đây là buồn, đây là giận, giữa hai cái buồn giận này nó có một khoảng trống, thế thì khoảng trống này phải được gọi nó là không buồn, không giận, không ghét, không thương, luôn an lạc, luôn tỉnh tại chứ. Có đúng hay không? Về cái mặt lý luận mà nói thì nó luôn là như vậy. Cái này là buồn, cái này là giận, thì cái khoảng giữa nó phải không buồn, không giận. Thế nhưng mà các vị có thể hình dung là nếu không buồn, không giận thì tôi sống làm chi? Thế các vị không phải. Cái trạng thái này là cái trạng thái chân thật nhất của đời sống các vị. Trên cái nền tảng này, người ta phát sinh ra vô vàn điều kỳ diệu. Mình không chấp nhận được nó, mình không chấp nhận mình chính là quảng lặng như vậy của đời sống tâm thức mình. Cho nên mình luyện đời mình vào sao động bất an. Mình chưa cần làm chi nhiều cả, mình chỉ cần nhận ra mình chính là khoảng lặng của tâm thức như vậy, mênh mông, bát ngát, rộng sáng, tĩnh lặng hiện tiền. Thì khi có buồn, có giận, có ghét, có thương, khi có nỗi căm phẫn, thù hận tràn đầy, các vị thử làm một điều để cứu vãn cuộc đời các vị thôi à. Các vị thử an trú ngay cái khoảng lặng nhất của lòng các vị, nhìn cái căm phẫn của mình, cái hờn giận của mình, cái lo âu của mình, cái bất an của mình, cái cay đắng của mình, các vị nhìn mà coi. Thưa các vị, nó bồng bềnh và tự nhiên nó nhẹ rồi nó biến mất à. Các vị có thù ai chín xe mười vàng đi nữa, người ta giật tiền, giật tình, giật mọi thứ của các vị, các vị hận vô cùng, các vị cảm thấy mình trùng xuống và mình có thể chết đi được. Thế nhưng mà nếu may mắn tình cờ các vị thông minh, các vị lui lại, an trú ngay cái sự nhận biết, nhận biết cái cảm thọ thất vọng, buồn phiền, chán nản, rã rời, thì các vị là cái nhận biết. Tất cả những cái cảm thọ đó là những cái đi ngoại vi, vòng ngoài thôi, bị biết, bị nhìn, bị nhận thấy. Thế thì mình cứu cuộc đời mình liền. Thế thì mình vươn vai đứng lên như Phù Đổng Thiên Vương liền. Không có còn cái buồn, cái giận, cái ghét thương nào bám cuộc đời các vị được cả. Tự nhiên ngay lúc đó là giác ngộ, là giải thoát. Cạn nhất là giải thoát khỏi cái đống buồn phiền, bất an, sầu khổ rồi. Chưa cần chấp cánh bay vào cái vòm trời để thành thánh, ngay giữa trần gian các vị sống rất là an nhiên, rất là tự tại, rất là hùng dũng giữa cuộc đời, không có buồn giận ghét thương sao động gì nhân gian có thể chạm vào đời sống các vị được cả. Nó đến, ta là người nhìn nó đến đi, ta không phải là nó. Thế thì ngay cuộc sống này, thưa các vị, cần ai ấn chứng cho ta? Các vị nếm hương vị này rồi thì các vị tự ấn chứng cho chính mình. Ta là người vươn vai đứng lên từ cái đổ nát của tâm thức, của thất vọng, của bất an ngay. Đó là thọ ký và ấn chứng, nó có những cái chiều kích sâu cạn, rộng và hẹp, gần gũi và xa vời. Và điều này, thưa các vị, mình giải thích để cho các vị có thể cảm nghiệm được một điều là ta không có buồn phiền trách cứ tại sao mình sinh ra nhầm đời mạt pháp không gặp Phật, và không hề nghĩ rằng cái thời này chỉ có tu một pháp môn, cầu xin về một đất nước nào, một quốc độ nào mới có thể tu hành được, tu đây không có được đâu. Thưa, chắc mình loại trừ cái tâm thức tiêu cực như vậy. Ta chấp nhận đời sống ta, chấp nhận hình hài này, chấp nhận sự sinh diệt này, tự nhiên là mình vượt ngang qua những cái tầng buồn khổ bất an của đời sống. Tự nhiên là mình có niềm tin vững chắc vào đời sống của chính mình, và tự nhiên mình vượt thoát được biết bao nhiêu hệ lụy đặt ra. Mình tưởng chừng như là nó giam nhốt, nó giết chết cuộc đời mình, nhưng mà thưa các vị, nếu mình thể ngộ được chánh pháp, mình dũng áo thôi à. Tất cả những hạt mưa kia, tất cả những cái buồn khổ kia như những hạt nước rớt trên lá sen thôi, không động, không dính gì với ta cả. Đó là mình giải thích sơ về thọ ký và ấn chứng. Và thưa đại chúng, là mình thấy 5 giờ rưỡi rồi, mình dừng lại đây và dành cái giờ thưa các vị, là mình dành cái giờ còn lại để cho các vị có thể hỏi vài câu hỏi nếu các vị thấy cần. Nhưng mà nếu mà cần người đón thì cứ gọi là 6 giờ thì là hay nhất. Và tại vì không bao giờ 5 giờ rưỡi là mình bước ra khỏi đây để chết hết. Thì bữa nay thầy rất là từ bi, thầy cho mình một khoảng thời gian để đặt câu hỏi. Chúng tôi hôm nay có nhận được một câu hỏi, câu hỏi từ kỳ trước. Và kỳ trước nữa, cách đây 3 kỳ, chúng tôi mới nhận được 3 câu hỏi. Thì thời hôm nay chúng tôi không biết là có vị nào có câu hỏi về cái bài giảng ngày hôm nay. Nếu mà có, chúng tôi ưu tiên những câu hỏi đó trước để cho nó đang trong cái phòng bài giảng của thầy. Thầy sẽ ưu tiên những cái câu hỏi đó. Nếu không, chúng tôi xin mời Diệu Thông đọc những câu hỏi trước. Thưa quý vị nào có câu hỏi cho cái bài giảng ngày hôm nay không ạ? Nếu không có, chúng tôi mời Diệu Thông lên đọc cái câu hỏi ngày 22 tháng 2. Và sau đó chúng ta đi ngược lại cái ngày 18 tháng Giêng, chúng tôi nhận được 3 câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ tọa Lạc Sư, kính thưa đại chúng, con xin đọc câu hỏi là từ kỳ trước tháng 2 ngày 22. Kính bạch thầy, con có thắc mắc tuần rồi có vị Phật tử hỏi Phật dạy cúng dường cho người phá giới được phước gấp trăm lần, nhưng con đọc trong kinh Đại Niết Bàn Đức Phật dạy, này cái biết nếu có Bồ Tát biết rõ là tỳ kheo phá giới thì không nên cung cấp lễ bái cúng dường, nếu biết tỳ kheo nhận chứa tán vật bất tịnh cũng không nên cung cấp lễ bái cúng dường, nếu trong chư tăng có phá giới chẳng nên vì bát sa di mà cung kính lễ bái cúng dường. Bạch thầy, hai câu trên là của lời Phật dạy thì chúng con phải làm sao đây? Thưa đại chúng, là cái câu hỏi này nó rất là thực tiễn. Mình có thể đứng ở hai cái cấp độ để nhìn về cái sự cúng dường của chính mình. Cái ý nghĩa đầu tiên để xác định cái phước lành nó đến hay không đến là nó đến từ tim anh, từ cái lòng phát tâm của anh. Cái đó là căn bản trước. Và ở cái mức độ rất là đời thường như chúng ta thì chúng ta phát triển cái lòng kính trọng, lòng thương yêu của mình tùy cái đối tượng, chứ không phải là ta có thể phát khởi tâm mình theo như các vị Bồ Tát được. Đối tượng kia mà đáng quý trọng, đáng cho chúng ta cung kính, thế thì lòng của ta nó tràn đầy cái niềm tri ân, sự cung kính. Cho nên cái tâm thức của chúng ta nó mở ra rất là rộng và phước lành cũng rất là lớn. Cái đối tượng để ta cúng dường rất là quan trọng, thưa các vị. Nếu mà cái người kia không có đủ phẩm chất, không có đủ đạo hạnh, bắt mình cúng dường thì có khi không phải là điều có phước mình cúng dường. Thế nhưng mà lòng mình nó tràn đầy cái sự bực bội, hối hận, khó chịu, bất an, thì thưa các vị, rõ ràng là phước nó không có tới mà họa nó tới cho các vị rồi. Có phải vậy không? Mình cung kính người ta, mình quý trọng người ta, thưa các vị, không cần hỏi xin mà mình cho, mình thấy lòng rất là vui. Thế nhưng mà cái người kia mình không ưa mà xin tiền mình cho, mình rất là bực. Đó là cái chuyện đời thường nó là như vậy rồi. Huống nữa là trong cái thế giới tu hành, cúng dường là một cái món pháp rất là cao quý trong cái hạnh bố thí. Cúng dường vật chất, tịnh tài, cúng dường pháp, thưa các vị, đều cao quý cả. Cúng dường một người mà mình biết rõ 100% trong lòng rằng người kia không xứng đáng gì để cho ta cúng dường cả, thế thì ở cấp độ cạn, ở tâm thức đời thường, thưa các vị, rõ ràng là lời kinh Đức Phật dạy rất là chuẩn mực. Nếu tâm thức ta còn ở trong cái trạng thái rất là phàm phu, đầy phân biệt, luôn phân biệt người này đức hạnh, người kia không đức hạnh, thì lời Phật dạy chúng ta nên tuân thủ. Hãy chọn cái người mà thật quý trọng, là mình cúng dường thì lòng mình nó phơi phới, và tự nhiên là phước lành nó tăng trưởng theo cái niềm cung kính của các vị, nó lớn vô cùng. Thế nhưng mà lên một cái bình diện cao hơn nữa thì thưa các vị, tâm mà đạt đến cái trình độ vô phân biệt thì anh làm việc đó không phải vì người kia, không phải vì đối tượng đáng cúng hay không đáng cúng, mà vì cái điều tự nhiên là anh muốn dâng hiến, muốn đóng góp. Người kia nếu mà nhìn bằng cái nhãn quan của kinh Diên Ma Cật như chúng ta giải thích thì người nào mà cũng có cái chủng nhân Phật của họ cả, họ sẽ thành Phật, không biết ngày kiếp nào đó thôi. Và điều thứ nhất là vì quý trọng một vị Phật tương lai có thể là hà sa kiếp họ mới thành Phật, cho nên khởi niềm kính trọng thương yêu đối với mọi chúng sinh, từ con sâu cái kiến cho tới cái cành cây cọng cỏ, cho tới con người ác con người hiền, ta đều nhìn bằng con mắt nhất mục bình đẳng, có Phật tánh như nhau. Thế thì thưa các vị, không đệ hà gì chuyện người này phá giới, người kia không phá giới gì cả. Ta cúng dường là vì thấy trong mọi pháp hữu vi sinh diệt đều có cái chất Phật, mọi chúng sinh đều có thể thành Phật. Và từ cái tâm thức đó thì thưa các vị, đã vô phân biệt, cho nên cái món cúng dường của các vị dù ít dù nhiều gì phước cũng tràn đầy vô lượng như không. Và tâm của mình nó không còn phân biệt, cho nên thưa các vị, đối với phá giới hay không phá giới gì, chuyện của ông đó ông dính gì mình không cần phải nhìn ai cả. Ta nhìn lòng ta, cúng dường là để cho lòng ta nó lớn rộng, để gieo chủng nhân lành với mọi loại chúng sinh, cho nên cúng dường thôi. Thưa đại chúng, là một gia duyên đó là thọ ơn người, hai là ban ơn cho người. Tôi nhận các vị một đồng, hai đồng, thưa các vị là tôi thọ nhận ơn của các vị, cho nên tự nhiên là mình có cái duyên với nhau, gặp nhau, các vị thấy tôi là người mà các vị đã từng cúng dường, chăm sóc, dù nhỏ hay dù lớn gì không biết, nhưng mà tối thiểu ông đó cũng có cái ơn với mình, đã từng nhận của cúng dường mình, cho nên tự nhiên là cái liên hệ tình cảm tự nhiên nó có mặt, cái sự liên hệ cảm tính nó có mặt rồi, cái điều phát sinh đó là tôi có đôi lời chia sẻ các vị dễ nghe hơn. Còn bàng quan thưa các vị, gặp nhau không dính gì nhau cả, thì đường anh cứ đi, đường tôi cứ đi, dính gì nhau đâu mà nói nhau để cho nghe. Cho nên thọ ân người đó là một cách mà Bồ Tát thường làm, cho nên không hề có một vị thầy tu nào tự mình cài cuốc để sống cả, đều phải ôm đáp hy sinh, giao duyên với chúng sinh là như vậy. Cho nên nếu các vị thọ nhận ơn của người ta mà các vị muốn trả là cho mau, vai người ta một đồng muốn trả liền đó rồi, được người ta mời bữa ăn, mời lại bữa ăn cho nó xong đi rồi. Thưa các vị, nói đến cái tâm trạng của cái người không muốn liên hệ với ai, cũng có nghĩa là không muốn thọ ơn với chúng sinh, không muốn tạo duyên lành. Hay là nói một cách cụ thể hơn là người đó sẽ rất dễ bội bạc với bao người. Mình không muốn ban ơn người có nghĩa là mình muốn phủi ơn chứ chẳng có gì lạ, có phải vậy không? Cho nên thưa các vị là thọ ơn người đó là một cách Bồ Tát phải làm, ban ơn người đó là con đường thứ hai chúng ta phải làm. Và cúng dường bằng cái tâm vô phân biệt là ta tạo cái duyên lành để trong tương lai gặp nhau, giúp đỡ nhau, gặp nhau để làm đạo. Cho nên không cần phân biệt phá giới hay là thanh tịnh giới gì cả. Thưa các vị, là mình vừa giải thích ấn chứng đó. Cái điều này chắc có thể giúp cho các vị để tự ấn chứng với mình. Phi tưởng, phi tưởng đó là cái trạng thái chìm vào vô ký. Nếu các vị an trú trong trạng thái nhận biết tĩnh lặng thì không lạc vào phi tưởng. Và trạng thái nhận biết tĩnh lặng này, thưa các vị, nó không phải là cái có mặt lúc các vị tọa thiền, nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Các vị nhìn không có cái gì, không có sự nhận biết, các vị đi vô cả. Nhìn là nhận biết. Có điều mình lạc lõng trong cái thế giới của tâm thức suy nghĩ sinh diệt thôi. Mình nhìn cái ngàn muôn câu nói phân biệt nó nảy sinh, và khi cái sự thầm thì ý thức nó sinh khởi thì tức khắc mình đồng nhất mình vào cái sự suy nghĩ, cho nên mình thấy mình là ý thức sinh diệt. Trong khi thiền sư khác mình một chút thôi à. Có thể các ngài khởi ý thức sinh diệt, nhưng mà các ngài là người nhìn nó, các ngài luôn an trú trong trạng thái nhận biết. Còn mình thì khi có ý thức thì mình đồng nhất mình vào cái sự suy nghĩ, mình quên mình là cái nhận biết, nó là cái bé nhỏ vô cùng, nó đang sinh diệt trong cái vùng trời nhận biết của mình thôi. Mình nói thế thì các vị có thể hình dung được cái sự nhận biết nó rộng lớn, mênh mông, bao trùm luôn cả cái suy nghĩ thầm thì, cái vui buồn, cái hình hài này, mọi thứ đều ở trong cái sự nhận biết của các vị. Và nếu có thể cắt gọn lại thì cái biết chứ không cần cái nhận biết gì cả. Biết của các vị thôi. Biết buồn, biết giận, biết ghét, biết thương. Thì cái buồn, giận, ghét, thương là một loại cảm thọ luôn thay đổi, nhưng mà cái biết thì vẫn một, không hề thay đổi. Thế thôi. Cái biết ở tai cũng như thế, biết ở mắt cũng như thế. Các vị có thể chứng nghiệm được điều này. Và cái trạng thái an lạc, tỉnh tại, tức là cái miền sâu thẳm nhất của tâm các vị, nó không phải là cái gì khó tìm, nó không phải ở phương trời nào, nó không phải là cần phải tọa thiền một tiếng đồng hồ nó mới xuất hiện. Thưa, nó có mặt bây giờ và ở đây, ngay bây giờ các vị đang sử dụng. Và an trú được ngay nơi đây mà hành xử thì người xưa gọi là an trú ngay nơi tự tánh định. Cái định có mặt bản nhiên, có mặt ngay bây giờ và ở đây. Cái tự có không có do tạo dựng gì cả. Thế thôi. Và trong cái truyền thống của thiền Đông Độ thì người ta giải minh cái điều này để cho chúng ta thể hội được, chứng nghiệm được, sống được. Và trong truyền thống Đông Độ thì không hề chuộng cái chuyện phải ngồi mấy tiếng đồng hồ cả. Ngộ đạo rồi khởi tu rất là dễ. Và ngộ đạo là ngộ cái gì? Thưa, không phải là cái chuyện gì ghê gớm cả. Đó là nhận ra được cái nhận biết của các vị đang có mặt, các vị đang sử dụng thôi. Và cái này, thưa đại chúng, là mình giải thích nhiều có khi nó trở thành rối rắm cho các vị, trong khi các vị đang sử dụng nó không thiếu lúc nào cả. Phật là cái tự có, thành Phật là cái dễ òm chứ không khó khăn gì cả. Theo mình thấy vậy, mình làm cho nó rườm rà thêm, chứ thực tế là cái trạng thái Phật là cái trạng thái nó đang có mặt trong đời sống các vị rất là thường xuyên. Mình quên, mình luyện đời mình vào cái mớ vòng vong rối nùi của buồn giận. Mình thấy mình buồn, mình giận. Chợt nhớ thì thưa các vị, cái buồn, cái giận là cái thập thiều trôi bồng bềnh trước mắt các vị. Các vị là cái nhìn thấy nó, các vị là bầu trời, nó là những mảnh mây, nó trôi ngang mà thôi, trôi chơi thôi, không hề dính gì với ta cả. Và hai cái phần sau, tức là cái phần từ chân như và tự tánh bồ đề, chúng ta đi vào những cái phần rất là sâu lắng như thế này để có thể dễ hiểu. Và không biết là tôi có thể trình bày được những vấn đề đó hay không. Hai phần đầu chúng ta đi vô thì tạm đi vô rất là dễ. Hai phần sau, những vấn đề nó đòi hỏi các vị phải lắng lòng, tĩnh tâm, chiêm nghiệm lại đời sống tâm thức của các vị. Thiền lắm. Khi ngồi thiền thì mình tập làm lắng tâm, đó là định. Như vậy thì lúc nào mình mới đạt được trạng thái thiền? Dường như câu hỏi này đọc thường rồi, thầy có trả lời rồi. Con xin đọc câu hỏi tiếp nữa. Thưa thầy, nếu vạn nguyên chư Phật đều là một, các Phật A Di Đà, Thích Ca, Di Lặc, vân vân đều là một. Thưa các vị, là mình dùng cái ví dụ vật lý đời thường, các vị thấy ví dụ như dòng sông Mekong nó chảy từ đỉnh Hy Mã La Sơn, nó đi ngang qua các cái vùng đất khác nhau, thế thì cũng một dòng nước đó, nhưng mà người ta đặt khúc này là sông Lan Thương, khúc này là sông Mekong, khúc này là sông Cửu Long, rồi cũng từ dòng sông đó người ta đặt đây là sông Cổ Chiên, đây là sông Bá Sắc, đây là sông Hàm Luông, ví dụ như cái cửa Cửu Long ra đó. Thưa các vị, chỉ một dòng nước nhưng mà tùy theo địa danh cho nên người ta đặt những cái tên khác nhau, nhưng mà nhìn chung là chỉ một dòng từ đỉnh Hy Mã Lạp Sơn chảy xuống mà thôi. Đó là trong cái vật lý đời thường nó có nhiều tên nhưng mà nó cùng một dòng nước. Rồi thưa các vị, mình đi vào cái chiều sâu của cái vô hình, cái vô sinh và bất diệt, càng tinh bao nhiêu thì cái sự đồng nhất nó là một bấy nhiêu. Và một không có nghĩa là không có cái ranh giới, không có cái phạm vi, không có cái sự sống của từng phần. Ví dụ như trong nhân phòng này, các vị đốt 1000 ngọn đèn, thế thì các vị có thể chỉ cho tôi biết cái ngọn đèn nào ánh sáng ra, đi ra chỗ nào, và ánh sáng nào của ngọn đèn nào không? Thưa không, nó hòa nhau là một. 1000 ngọn đèn, thưa các vị, ánh sáng nó chỉ là một mà thôi. Nhưng mà rõ ràng là nếu nó biểu hiện ra thì từng ngọn đèn khác nhau, người ta tắt bớt một ngọn đèn, mình thấy bằng con mắt thường thì mình thấy chừng như là ánh sáng nó vẫn y như thế. Nhưng mà nếu có cái độ đo chính xác thì người ta thấy ánh sáng nó giảm một chút chứ, phải không? Thế thì ở cái từng mịn là cái từng ánh sáng thôi, thì chúng ta thấy cái sự phân biệt nó cũng rất là khó, và chỉ có thuần một loại ánh sáng mà thôi. Rồi cái từng tinh hơn nữa, thưa cái từng bản nguyên của thập phương chư Như Lai, thưa các vị, là chưa nói đến chư Phật, ở cái trạng thái tâm của các vị thôi. Các vị vui, các vị buồn, các vị hờn giận thì nó có những cái cảm thọ khác nhau. Thế nhưng mà các vị lặn vào cái tầng tâm của các vị hiện giờ, các vị đang sử dụng, đó là cái nhận biết tỉnh tại sáng ngời hiện tiền, cái đó thưa nó chỉ một mực bình lặng phản ánh mọi cái vui buồn phía trước. Vui buồn là nhiều màu sắc rất là đa dạng, nhưng mà cái nhận biết thì thuần một cái chứ nào hề có cái gì khác nhau đâu. Rồi mình nhân rộng nó ra, cái nhận biết của các vị vốn vô hình, vô tướng, vô sắc, vô thinh, nó không có chiếm một quãng không gian nào để ta đo được, nó không có thể tích, nó không có dung lượng, nó cũng không có cái chu vi, hay là nó cũng không có cái gì để chúng ta có thể dùng một cái thước đo hay là cái đồ đong lường của vật lý đời thường đong đếm được cả. Thế nhưng mà nó có hay là nó không có, tự các vị cảm nghiệm được là ta đang an trú trong trạng thái nhận biết chứ, rõ ràng là nó có. Và nếu cái vật ấy, nếu là cái sự nhận biết ấy nó không có thể tích trong không gian để đo, tức là trong thời gian ta không tìm được nó, trong không gian không tìm được nó, thì nó sẽ không có mặt trong thời gian luôn. Cái gì có mặt trong thời gian, có mặt trong không gian, thì cái đó bị thời gian và không gian làm cho sinh diệt mất còn đến đi. Còn cái đó siêu việt khỏi thời gian và không gian thì cái đó không hề bị sinh diệt mất còn, nó không hình tướng. Cái đó của các vị, các vị thể nhận ra được thì các vị đồng đẳng với thập phương chư Như Lai. Thập phương chư Như Lai cũng nhận ra cái ấy. Bản thân tôi đang chìm nổi trong buồn giận ghét thương, tôi là cái khác với trạng thái tâm vô sinh bất diệt đó. Thế nhưng mà tôi nhận ra điều này, tôi sống được thì tôi luyện mình vào cái biển chân như Niết Bàn, đồng đẳng với mười phương chư Phật, cùng một tâm thôi. Và thiền sư có câu là tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, nó không sai biệt gì, không khác gì cả. Sở dĩ nó có tên gọi là do vì chìm nổi trong chúng sinh. Còn nếu lui về ngay trạng thái bản thể thì nó không còn tên gọi nữa, Thế thì có thể nói đây là bản thể của Phật Di Đà, đây là bản thể Phật Thích Ca, đây là bản thể Phật Di Lặc được ư? Thưa không, không có tên để gọi. Ngay bản thân các vị chứng nghiệm được điều này rồi chứ không cần phải nói chuyện dông dài các Đức Thế Tôn gì cả. Khi buồn, khi giận thì còn có tên để gọi, còn có tướng đang để nhìn, còn có sự hiện diện để các vị nhìn thấy. Thế nhưng mà buồn, giận, ghét, thương nó lặng biến, không còn gì, chỉ còn một cái nhận biết tỏa sáng và mênh mông. Thế thì gọi nó là cái gì đây? Có hình ảnh để nhìn hay không? Không. Có trạng thái vui buồn để mình đón nhận nó không? Cũng không. Nó là cái sự nhận biết rỗng lặng, mênh mông, rạng ngời, không có tên gọi. Khi các vị gọi, cái này là trạng thái niết bàn của tôi đây, thế thì có cái gì trong đó rồi? Có ý thức thầm thì suy nghĩ đặt tên vô rồi, ta đang đi vào cái chiều kích của sinh diệt, chứ ta không còn an trú trong cái tự thể chân như của chính ta được. Do vậy, thưa các vị là Thích Ca, Di Đà, Đức Tỳ Lô Giá Na hay là Đức Ca Diếp, Câu Tôn, Câu Na Hà Bồ Ni, tức là bảy vị Phật trong hiền kiếp, tên gọi tuy có khác nhưng các ngài an trú được trong trạng thái niết bàn thì các ngài chỉ có một mà thôi. Không những Phật, chúng ta cũng thế. Chúng ta đạt đến cái trạng thái vô sinh bất diệt của tâm thì ta đồng đẳng với thập phương chư Phật. Thưa các vị là mình nói rất là dông dài, không biết có đủ dễ hiểu hay không. Cũng mong rằng nó không đến nỗi rối rắm lắm, để các vị có thể nắm bắt được những cái điều mình truyền đạt đến các vị. Kính bạch thưa vợ bạn sư, kính bạch sư Minh Đức, kính thưa toàn thể chúng Phật tử. Chúng tôi ở dưới còn vài câu hỏi nữa. Tuy nhiên bây giờ còn có mấy phút nữa là 6 giờ, chúng ta đã giữ thầy ở trên bục giảng từ hồi 2 giờ cho tới 6 giờ. Thành ra chúng tôi xin phép quý vị để chúng ta kết thúc cái buổi giảng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc nhở là tuần tới ngày 22 và tuần sau nữa ngày 29 trong tháng 3 này, thầy sẽ trở lại đây giảng tiếp kinh Tim Ma Khẩn cho chúng ta nghe. Chúng tôi xin mời toàn thể quý vị đến tham dự hai buổi giảng trong tháng 3 này đầy đủ.